Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 980. Phượng Hoàng uy thế. Chương 980. Phượng Hoàng uy thế. Mà ta chính là vương giả. Tờ. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, hiển thị rõ tuyệt thế liều lĩnh, nhưng đây là một cái dù ai cũng không cách nào phủ định sự thật. Trên trăm tên thiên kiêu dắt tay nhau mà ra, lại khó ngăn cản Lăng Tiên Oai, ngắn ngủn trong chốc lát liền bị hắn chém giết hầu như không còn. Điều này có ý vị gì? Vô địch. Sát thiên kiêu như tàn sát heo chó vậy, nguyên anh vô địch. Cho nên, mọi người tại đây đều trợn mắt há hốc mồm, ngoại trừ khiếp sợ, chính là hoảng sợ. Đây chính là trên trăm tên cường đại thiên kiêu a. Rõ ràng tại ngắn ngủn trong chốc lát, bị Lăng Tiên một người chém giết hầu như không còn, cái này là bực nào cường đại. Quả thực tựu là như cùng đến tôn hạ phàm, sinh mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Dùng sức một mình chém giết hơn trăm tên thiên kiêu, bực này bưu hãn chiến tích tuyệt đối gọi là huy hoàng vô tận. Mà giờ khắc này, mọi người cũng rốt cuộc xác định, Lăng Tiên thật sự đi tới nguyên anh kỳ cực hạn, là một gã có thể cùng Nhạc Vô Nhai bọn người sánh vai vương giả. Kể từ đó, mọi người cũng liền càng phát ra rung động. Nhất là áo bào màu bạc thanh niên, càng là rung động đã đến mức độ không còn gì hơn. Hắn vốn cho là bằng vào chính mình giam cầm không gian pháp bảo cùng trên trăm tên thiên kiêu tuyệt đối có thể mang nơi đây tất cả tu sĩ một mẻ hốt gọn. Nhưng hắn tuyệt đối cũng thật không ngờ, mình giam cầm pháp bảo bị Lăng Tiên phá vỡ, trên trăm tên cường giả thiên kiêu cũng bị hắn đều chém giết. Không thể nghi ngờ, đây là một cái đả kích khổng lồ, lập tức liền đánh nát lòng tin của hắn. Ta xin khuyên qua ngươi. Số lượng đối với ta không dùng được, nhưng ngươi không tin. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nói. Hiện tại có thể tin rồi hả? Nghe vậy, áo bào màu bạc thanh niên đắng chát cười một tiếng, không nói gì. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc ý thức được tự có ngu xuẩn dường nào, quả thực chính là một cái chuyện cười lớn. Lăng Tiên một người liền có thể đánh tan ông trời của hắn kêu đại quân, cái kia nếu là Nhạc Vô Nhai bọn người cùng lên, lại sẽ là cái gì cục diện. Kể từ đó, người này sao có thể không cảm thấy đắng chát. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình thực lực hôm nay, hắn liền có lo lắng cười lạnh nói. Ta thừa nhận ta đúng là đánh giá thấp ngươi rồi, bất quá, ta còn có thủ đoạn cuối cùng. Là chỉ ngươi cái kia phập phồng không chừng thực lực sao? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Dựa vào bí pháp tạm thời tăng lên thực lực, nhưng không có cách nào cho ngươi sống sót. Hừ, ta cũng vậy không có ý định trốn. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, điềm nhiên nói. Ta muốn ngươi cho ta các nô lệ đền mạng. Nói xong, hắn cường thế ra tay, áo bào màu bạc tung bay. Khí thế bàng bạc mênh mông cuồn cuộn mà ra. Xem uy thế, đúng là cũng đạt tới nguyên anh cực hạn. Điều này làm cho mọi người lại lần nữa biến sắc, chịu kinh hô. Bất quá, Lăng Tiên nhưng như cũ là như vậy trấn định thong dong, không động dung chút nào. Thanh niên tuy mạnh cùng hắn ở vào cùng một đẳng cấp, nhưng là dùng bí pháp tạm thời tăng lên, vô luận là căn cơ hay là chiến lực đều so với hắn chỗ thua kém nhiều lắm. Cho nên, Lăng Tiên mây trôi nước chảy, phất tay, ngập trời khí huyết thiên địa sụp đổ, lập tức đem đánh bay ra ngoài. Giống như là đập con ruồi đồng dạng đơn giản. Điều này làm cho thanh niên sắc mặt đỏ lên, hai tay kết ấm, vạn chùm ánh sáng dâng lên mà ra, đạo đạo sắc bén vô cùng, hiển thị rõ mũi nhọn. Giết cho ta. Một chiêu này không sai, nhưng đáng tiếc thực lực của ngươi không được. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, hai tay huy động, đạo vận lưu chuyển, nạp thiên địa trong tay ở bên trong, đem vạn chùm ánh sáng đều chôn vùi. Lập tức, tay hắn niết vô địch dấu huyền, mang theo khai thiên liệt địa oai ầm ầm đánh ra. Oành! Khí huyết sụp đổ mây, thần uy vô tận, một quyền này hiển thị rõ vô địch xu thế, đem thanh niên đánh bay ra trăm trượng xa. Phun một ngụm máu tươi ra, thanh niên mắt lộ ra kinh hãi, không nghĩ tới Lăng Tiên đáng sợ như thế. Quá yếu, không chịu nổi một kích. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, lập tức lướt đến thanh niên trước mặt, một cước uyển giống như là núi cao nặng nề rơi xuống. Oành! Không gian phá toái, thanh niên bị một cước giẫm trên mặt đất, toàn thân xương cốt toái hơn phân nửa. Điều này làm cho hắn triệt để tuyệt vọng, trên mặt ngoại trừ sợ hãi, chính là hối hận. Cảnh giới có thể dựa vào bí pháp tăng lên, nhưng là pháp lực, lại không thể dùng bí pháp đến lột xác. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nói. Ngươi cho là mình đã thành nguyên anh vương giả, nhưng trên thực tế, chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Nghe vậy, thanh niên đắng chát cười một tiếng. Rốt cuộc minh bạch vì sao chính mình sẽ bị bại thê thảm như thế, ngay cả đám chiêu cũng đỡ không nổi. Lên đường đi, nhớ rõ kiếp sau, đừng như vậy ngu xuẩn. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, một ngón tay về phía trước điểm tới, lập tức thanh niên mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu, thần hồn câu diệt. Cặp mắt kia trong mắt tràn đầy không cam lòng, cũng đầy là hối hận. Đáng tiếc, hối hận thì đã muộn. Dùng sức một mình chém giết hơn trăm tên thiên kiêu, đạo hữu thực lực rất mạnh a. Nhạc Vô Nhai phát ra từ nội tâm tán thưởng, thâm thúy trong hai tròng mắt mang theo vài phần vẻ hân thường. Chiến Thương Sinh cùng Lãnh Biệt Tình không có, bất quá đôi mắt ở chỗ sâu trong đều có vài phần ngoài ý muốn. Hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới Lăng Tiên như thế dũng mãnh. Nghe vậy, Lăng Tiên không nói gì, mà lại như đại bàng dương cánh giống như, hướng phía ba màu kỳ hoa chộp tới. Sự việc xen giữa đã chấm dứt, cũng nên quay về chủ đề. Mà hắn cái này một động tác, cũng lần nữa kéo ra kinh thế đại chiến mở màn. Oành! Chiến Thương Sinh xuất thủ, đưa tay chính là một cái long quyền đả ra, khí huyết cuồn cuộn, thần uy vô tận, khủng bố tới cực điểm. Đồng thời, Lãnh Biệt Tình một kiếm đâm ra, núi sông thất sắc. Hiển thị rõ khai thiên mũi nhọn. Cút cho ta. Lăng Tiên hét lớn một tiếng, hai phát vô địch dấu quyền oanh ra, chặn lại hậu phương khủng bố công kích. Bất quá, đây chính là hai đại vương giả công kích, mặc dù là cường đại như hắn, cũng cảm thấy khó giải quyết. Tiểu tử, bộ này thiên công ta chắc chắn phải có được, không muốn chết liền mau tránh ra cho ta. Chiến Thương Sinh bá đạo mà lại cường thế. Hai tay ghép ấm, bộc phát ra một cổ chí cường chí mãnh lực lượng trong khoảnh khắc bao trùm toàn trường. Lập tức, một cái màu vàng chân long minh mông cuồn cuộn mà ra, thiên địa sụp đổ, thần uy khó ngăn cản. Điều này làm cho Lăng Tiên nhíu mày, thực sự không chút kinh hoàng. Hắn một chỉ điểm ra, sơn hà đỉnh ép xuống, như vòng trời khuyên đảo, có chấn áp hết thảy sức mạnh to lớn. Oành! Tiềm long xuất uyên, thần đỉnh ép xuống, lưỡng cường ở giữa không trung ầm ầm chạm vào nhau, lập tức song song tiêu tán. Hừ! Chiến Thương Sinh hừ lạnh một tiếng, không nghĩ tới chính mình một kích nhưng thì không cách nào nắm bắt Lăng Tiên. Điều này làm cho hắn phẫn nộ, như một đạo như lưu tinh vồ giết về phía trước, đưa tay tấn công mạnh. Đối với cái này, Lăng Tiên vẫn là không sợ, bình tĩnh. Hắn hai đấm triển khai đại hợp, từng chiêu từng thức, hiển thị rõ vương giả thần uy. Bất quá, hắn biết rõ, chính mình trong thời gian ngắn căn bản là không có cách trấn áp Chiến Thương Sinh. Mà dưới mắt, cầm đến thiên tông mới là chuyện trọng yếu nhất, một khi bị Lãnh Biệt Tình hoặc là Nhạc Vô Nhai cướp đi, vậy coi như tông giã tràng rồi. Nữ chiến thần, giờ phút này không ra tay, càng đợi khi nào. Lăng Tiên hét lớn một tiếng, một quyền bước lui Chiến Thương Sinh, lại một kiếm đánh xuống Lãnh Biệt Tình, ngăn cản người này cướp lấy ba màu kỳ hoa. Nghe vậy, nữ chiến thần không do dự nữa, trường thương run lên, cường thế sát nhập chiến trường. Mà nàng lựa chọn đối thủ, thì là Nhạc Vô Nhai. Đối với cái này, Nhạc Vô Nhai cười nhẹ một tiếng, tay áo cuốn cùng nữ chiến thần triển khai quyết đấu. Bộc phát ra khủng bố chấn động. Sụp đổ rồi bốn phía không gian. Thấy thế, Hoàng Cửu Ca cũng xuất thủ, mà nàng vừa ra tay, liền rung động tất cả mọi người. Oành! Một tiếng nổ vang rung trời, lột xác sau Hoàng Cửu Ca biến thành bản thể, vô địch uy áp tùy theo hàng lâm, đại quy mô bao trùm toàn trường. Lãnh Biệt Tình, đối thủ của ngươi là ta. Hoàng Cửu Ca giãn ra hai cánh, lập tức xuất hiện tại Lãnh Biệt Tình trước mặt. Lập tức, ánh lửa thông thiên, hóa thành phần thiên biển lửa, đem người này bao phủ. Như vậy uy thế, lại để cho mọi người tại đây không động dung. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 981. Cường Thế Cướp Lấy. Chương 981. Cường Thế Cướp Lấy. Giữa không trung, Hoàng Cửu ca cánh chim già thiên toàn thân trắng như tuyết, hai cánh giãn ra, phương viên trăm dặm tận hóa biển lửa. Gơ quy, nơ, chín như vậy uy thế quả nhiên là kinh thiên động địa, cực kỳ kinh khủng. Cái này lại để cho mặt của mọi người sắc cũng thay đổi, từng tia ánh mắt hội tụ tại Hoàng Cửu ca trên người, viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Tại cảm giác của bọn hắn ở bên trong, Hoàng Cửu ca khí thế của như cùng đến tôn hàng lâm, cường hoành đã đến nguyên anh kỳ cực hạn, không thể so với ở đây bất kỳ một cách nào vương giả chỗ thua kém. Hơn nữa của nàng Phượng Hoàng ngoại hình, bởi vậy mọi người liếc liền đoán được, nàng chính là một đầu thuần huyết chân hoàng. Kể từ đó, mọi người sao có thể không cảm thấy khiếp sợ. Đây chính là trên đời hiếm thấy thuần huyết chân hoàng. Loại này thần thú được xưng cùng giai vô địch, chỉ có trải qua pháp lực lột xác vương giả mới có tư cách cùng hắn sánh vai. Nói cách khác, chính là giờ phút này Hoàng Cửu ca sẽ cùng vì vậy trải qua pháp lực lột xác, không kém hơn ở đây bất kỳ một cách nào vương giả. Cho nên tất cả mọi người động dung. Mặc dù là Nhạc Vô Nhai bọn người cũng mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới rõ ràng xuất hiện một đầu thuần huyết chân hoàng. Nhất là nữ chiến thần càng là rung động tới cực điểm. Nàng ngay từ đầu đem Hoàng Cửu ca trở thành là Lăng Tiên tùy tùng, bởi vì nàng vẫn luôn là sụt mi thuận mắt, cùng tỷ nữ không có khác biệt gì. Mà giờ khắc này, Hoàng Cửu ca lại hiển lộ chân thân, cho thấy không kém cỏi nguyên anh vương giả thực lực, điều này làm cho nàng chỉ cảm thấy đại não không đủ dùng rồi. Tờ. Tỷ nữ. Đường đường thuần huyết chân hoàng yêu thú bên trong hoàng tộc, rõ ràng là Lăng Tiên tỷ nữ. Nữ chiến thần trừng lớn đôi mắt đẹp, trên mặt đẹp tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có Lăng Tiên đối với một màn này không cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí có thể nói là sớm có đoán trước. Hắn đã sớm biết, lột xác sau Hoàng Cửu ca không kém hơn chính mình, vừa ra trận liền khiếp sợ mọi người, thật sự là lại không quá bình thường. Thú vị, thuần huyết chân hoàng, ta ngược lại thật ra thật không có gặp gỡ qua. Vừa vặn thử xem trong truyền thuyết thần thú mạnh bao nhiêu. Nhìn xem trước người thuần huyết chân hoàng, Lãnh Biệt Tình lông mày nhíu lại, kiếm chỉ Hoàng Cửu ca. Lập tức, gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Thấy thế, Lăng Tiên mở miệng nhắc nhở. Cửu ca, ngươi cuốn lấy hắn là tốt rồi, cẩn thận một chút. Hoàng Cửu ca nhẹ nhàng gật đầu, nhổ ra một câu lại để cho toàn trường lại lần nữa khiếp sợ lời nói. Chủ nhân yên tâm, hắn còn không gây thương tổn ta. Thoại âm rơi xuống, hiện trường lần nữa lâm vào trong lúc khiếp sợ, về sau, liền vang lên một hồi hít khí lạnh thanh âm của. Tất cả mọi người trừng lớn mắt con mắt, hoài nghi là không phải mình nghe lầm. Đường đường thuần huyết chân hoàng yêu thú bên trong hoàng tộc, làm sao có thể dâng tặng một nhân loại làm chủ. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tâm thần mọi người đều chấn động, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, phảng phất liền thế giới quan đều bị Hoàng Cửu ca những lời này đánh tan. Có gì hiếu kỳ quái sao? Hoàng Cửu ca đạm mạc mở miệng, có lớn lao uy nghiêm hai con ngươi nhìn chung quanh toàn trường, lập tức trong lòng mọi người phát lạnh, không tự chủ được cúi đầu. Thấy thế, Hoàng Cửu ca mắt lộ ra thỏa mãn, nói. Hắn liền là chủ nhân của ta, cả đời chủ nhân. Vừa nói, nàng không thèm để ý càng phát ra rung động mọi người, tuyết trắng hai cánh giãn ra, vạn trượng biển lửa lăng không, hiện. Mà nàng đồng nhất sử dụng, cũng kéo ra kinh thế đại chiến mở màn. Oành! Nữ chiến thần trường thương run lên, phá toái hư không, cường thế thẳng hướng Nhạc Vô Nhai. Nàng tuy nhiên chưa lột xác, Nhưng dù sao căn cơ ở đằng kia, ngăn lại Nhạc Vô Nhai nhất thời một lát luôn không có vấn đề. Cùng lúc đó, Lăng Tiên cũng xuất thủ. Hắn biết rõ, Hoàng Cửu Ca ứng phó Lãnh Biệt Tình không có vấn đề, nữ chiến thần cũng vấn đề không lớn, nhưng hai người cũng không thể phân thần. Nói cách khác, chàng chiến dịch này mấu chốt tại với mình, chỉ có hắn mới có cướp đi ba màu kỳ hoa khả năng. Cho nên, Lăng Tiên chẳng muốn cùng Chiến Thương Sinh dây dưa, vừa lên đến liền vận dụng Bình Loạn Đỉnh Tiên Quyền. Oành! Bát hoang chấn động, càn khôn kinh hãi, năm đó Bình Loạn Đại Đế trấn áp vạn tộc vô song pháp môn lại hiện ra cõi trần, lập tức phấn toái chân không tan vỡ tứ phương. Chiến Thương Sinh hơi biến sắc mặt, mà hắn cũng là dứt khoát trực tiếp vận dụng mình mạnh nhất thần thông. Chỉ thấy hắn cánh tay trái cốt sáng lên, bộc phát ra một cổ chí cương chí mãnh lực lượng, đúng là đấu chiến tiên cốt khí tức. Điều này làm cho Lăng Tiên mày nhăn lại, thập phần nghi hoặc. Theo sách cổ ghi lại, tiên cốt là duy nhất, một khi có người thức tỉnh không có khả năng tái xuất hiện hoàn toàn giống nhau tiên cốt. Mà hắn có được đấu chiến tiên cốt, vì sao Chiến Thương Sinh cũng có thể có được này cốt? Ha ha, cho ngươi biết một chút về cái gì mới được là đấu chiến thánh thể, chính là lực lượng. Chiến Thương Sinh cất tiếng cười to tràn đầy đắc ý. Hắn liên tiếp oanh ra 7 quyền, trước 6 quyền uy thế đều đang bình thường phát huy, nhưng mà cuối cùng một quyền uy thế, nhưng lại chợt tăng vọt gấp 10 lần. Điều này làm cho Lăng Tiên càng phát ra xác định, người này thật đúng có được cùng mình giống nhau như đúc tiên cốt. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói tiên cốt duy nhất sao? Lăng Tiên cau mày, bất quá dưới mắt rõ ràng không phải cơ hội suy tính. Hắn vận chuyển đấu chiến tiên cốt, tương tự là ở thứ 7 quyền không có chú ý chính hắn thời điểm kích phát này cốt đích uy năng. Oành! Một tiếng nổ vang rung trời, mảnh không gian này hoàn toàn bị thần quang bao phủ, cái gì đều không nhìn thấy. Tiểu tử, ta xem ngươi lần này có chết hay không? Chiến Thương Sinh mặt lộ vẻ đắc ý, nhận định Lăng Tiên tất nhiên sẽ chết tại chính mình một quyền này xuống. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nhưng lại mắt lộ ra khiếp sợ, đắc ý triệt để cứng ở trên mặt. Chỉ vì đem làm hào quang tán đi về sau, Lăng Tiên bình yên vô sự, lông tóc không tổn hao gì. Ngươi! Ngươi rõ ràng chống đo được đấu chiến tiên cốt gấp 10 lần uy năng. Chiến Thương Sinh cau mày, không còn nữa trước ung dung tự tin rồi. Nghe vậy, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên chậm rãi nói câu lại để cho người này đờ đẫn lời nói. Bởi vì ta cũng vậy có đấu chiến tiên cốt. Thoại âm rơi xuống, hắn cánh tay trái sáng lên bạo phát ra một cổ chí cương chí mãnh khí tức, cùng Chiến Thương Sinh biết được thả ra khí tức độc nhất vô nhị. Thoáng chốc, người này ngây dại, trên mặt của hắn đầy là không dám tin. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể thức tỉnh ta đấu chiến thánh thể chuyên trúc tiên cốt? Chiến Thương Sinh ngửa mặt lên trời gào to, không thể tin được trước mắt một màn này thật sự. Đấu chiến tiên cốt chính là hắn loại thể chất này chuyên trúc tiên cốt, ngoại trừ đấu chiến thánh thể không có khả năng có người thức tỉnh đi ra. Thế nhưng mà sự thật đã bày ở trước mắt, hắn cho dù nếu không nguyện tiếp nhận cũng tất phải tiếp nhận. Kể từ đó, hắn liền phẫn nộ rồi. Rõ ràng là của mình chuyên trúc tiên cốt, nhưng lại xuất hiện ở trên thân người khác, điều này làm cho hắn cảm giác mình nhận lấy vũ nhục. Chết đi cho ta. Chiến Thương Sinh tức sùi bọt mép, dốc sức liều mạng vận chuyển đấu chiến tiên cốt, lập tức, phương viên mười trượng không gian đều sụp đổ. Bằng ngươi còn giết không được ta. Bất quá, ta nhưng không có thời gian lãng phí ở trên thân thể ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, không muốn sẽ cùng người này dây dưa. Cho nên, hắn vận chuyển thất trùng thần binh, lại dùng trận đạo tạo nghệ, đem Chiến Thương Sinh tạm thời vây khốn. Lập tức, hắn đem ba màu kỳ hoa bỏ vào trong túi, hướng về phía Nhạc Vô Nhai cùng Lãnh Biệt Tình đánh ra một cái vô địch dấu quyền. Oành! Quyền mang ngang trời, khí huyết ngập trời, ngăn trở hai đại vương giả một cái chớp mắt. Mà thừa dịp cái này một trong nháy mắt, nữ chiến thần cùng Hoàng Cửu Ca đã bước ra trở ra, như mũi tên vạch phá bầu trời. Ha ha, Thiên Tông đã tới tay, đi. Cất tiếng cười to, Lăng Tiên tay không vỡ ra hư không, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Chỉ có một câu hiển thị rõ liều lĩnh lời nói, chậm rãi quanh quẩn ra. Thiên kiêu tranh phách thời điểm, chúng ta lại gặp. Thoại âm rơi xuống, Hoàng Cửu Ca cùng nữ chiến thần cũng đã không thấy bóng dáng. Điều này làm cho Lãnh Biệt Tình sắc mặt âm trầm xuống, Chiến Thương Sinh càng là phẫn nộ tới cực điểm. Chỉ có Nhạc Vô Nhai, vẫn là như vậy phong khinh vân đạm bộ dáng. Hắn nhìn qua Lăng Tiên biến mất phương hướng, cười nhẹ nói. Người thú vị, ta đang mong đợi cùng ngươi lần gặp mặt sau. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 982. Hồng hoang trải qua. Chương 982. Hồng hoang trải qua. Cảnh ban đêm như mực, trăng sáng treo cao. Tờ. Một cái bí ẩn trong sơn động, Lăng Tiên mặt lộ vẻ dáng tươi cười, chi tiết lấy trên tay ba màu kỳ hoa. Chỉ thấy nó hiện lên ba màu, phát ra ánh sáng nhạt, lưu chuyển đạo vận, thoạt nhìn huyễn hoặc khó hiểu, thần dị phi thường. Điều này làm cho nữ chiến thần cùng Hoàng Cửu Ca đôi mắt đẹp đều nóng bỏng, nghe ngóng chăm chú nhìn trước mắt bụi cây này kỳ hoa, tràn đầy khát vọng. Dựa theo Nguyên Anh Thiên Quân từng nói, hoa này bên trong ẩn chứa một bộ cái thế thiên công. Mà dưới mắt kỳ hoa đang ở trước mắt, sao có thể không làm cho các nàng lòng tràn đầy khát vọng. Lăng Tiên cũng mắt lộ ra chờ mong, cười nói. Chuyến này không có phí công đi. Đúng vậy, đoán chừng giờ phút này, Chiến Thương Sinh bọn người sẽ tức giận giơ chân sao. Nữ chiến thần cười nhẹ một tiếng. Đừng người ta không biết, bất quá Chiến Thương Sinh nhất định sẽ. Lăng Tiên song hít mắt một cái, nghĩ tới Chiến Thương Sinh đấu chiến tiên cốt, trong lòng có vài phần nghi hoặc. Phải biết, tiên cốt duy nhất, bất cứ người nào có được, đều khó có khả năng tái xuất hiện tại trên thân người khác rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác, Chiến Thương Sinh có, hắn cũng có, điều này không khỏi làm cho hắn cảm thấy nghi hoặc. Bất quá dưới mắt quan trọng nhất là cởi bỏ ba màu kỳ hoa bí mật. Cho nên, Lăng Tiên đem việc này tạm thời buông, bả tâm thần đặt ở ba màu kỳ hoa bên trên. Thấy thế, nữ chiến thần cùng Hoàng Cửu Ca ánh mắt càng phát ra nóng bỏng thêm vài phần. Tiếp đó, liền cởi bỏ ba màu kỳ hoa, nhìn xem bên trong tích chứa thiên tung. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức mi tâm sáng lên, nguyên ảnh tiểu nhân kết ấm mà ra. Thoáng chốc đạo vận lưu chuyển, hào quang tỏa sáng, đem chọn cách đồng phủ nổi bật sáng như ban ngày. Về sau, ba màu kỳ hoa cũng đi theo rực rỡ hào quang, hồng lam lục ba màu không khô chuyển, sáng chói chói mắt. Điều này làm cho nữ chiến thần cùng Hoàng Cửu Ca đều mắt lộ ra chờ mong, gắt gao nhìn thẳng ba màu kỳ hoa, không chịu di động ánh mắt. Lăng Tiên cũng là như thế. Mà khi sau một lúc lâu thời gian về sau, một tiếng to lớn thanh âm bỗng nhiên vang lên, đúng là Nguyên Anh Thiên Quân thanh âm của. Ta cả đời tung Hoàng Cửu Châu thành tựu tuyệt đỉnh đại năng vị, dựa vào chính là bộ này thiên tung. Nếu có người có được, nhất định phải cố gắng tu tập, không thể cô phụ này công uy danh. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong rồi đột nhiên bộc phát ra thần thái, rồi sau đó, hắn liền nhìn thấy ba màu kỳ hoa không ngừng xoay tròn, nguyên một đám màu vàng chữ cổ tùy theo hiện hiện thoáng chốc, đại đạo khí tức tràn ngập tại cả sơn động. Cái kia nguyên một đám cực đại chữ cổ lưu truyền đạo vận, bày tỏ thiên địa đại đạo, vũ trụ chí lý, huyền diệu tới cực điểm. Tuy nhiên Lăng Tiên không biết những chữ này, nhưng những chữ cổ này bị một loại lực lượng thần bí gia trì, lại để cho hắn hiểu ý. Giống như là có một vị trí tuyệt đỉnh đại năng đang giảng từng nói công pháp giống như, vì hắn giảng giải những chữ cổ này hàm nghĩa. Lập tức, Lăng Tiên mặt lộ vẻ say mê, lâm vào một loại kỳ diệu ngộ đạo cảnh. Nữ chiến thần cùng Hoàng Cửu Ca cũng là như thế. Hồng Hoang Kinh. Đây cũng là này thiên công danh tự, cho người ta một loại rầm rộ, cảm giác cao thâm khó dò. Mà này kinh nội dung càng là mênh mông như tinh thần biển cả, mặc dù là dùng Lăng Tiên siêu tuyệt ngộ tính trong thời gian ngắn cũng mơ tưởng hiểu ra. Bất quá dựa theo kinh văn thượng diện từng nói, này trải qua một khi tu luyện tới cảnh giới cao nhất, là được vô địch thiên hạ, bất tử bất diệt. Đối với cái này, Lăng Tiên không có nửa điểm nghi vấn. Chỉ vì đây chính là cái Thế Thiên Tông được xưng thế gian mạnh nhất pháp quyết tu luyện trực chỉ đại đạo. Cho nên, hắn hết sức chăm chú, dùng tâm lĩnh ngộ lấy hồng hoang cổ kinh huyền ảo. Trong chốc lát về sau, Lăng Tiên chậm rãi mở mắt ra, không kiềm hãm được phát ra một tiếng cảm thán. Không hổ là cái Thế Thiên Tông quả nhiên mênh mông như biển, huyền diệu như nói. Vừa nói, những màu vàng kia chữ cổ đúng là dần dần tiêu tán, tính cả ba màu kỳ hoa cũng cùng nhau biến mất. Ý vị này, này Thiên Tông sẽ không còn có người gặp được, triệt triệt để biến mất ở lấy trong thiên địa. Đối với cái này, Lăng Tiên cũng không có ngăn trở. Những màu vàng kia chữ cổ đã thật sâu lạc khắc ở trong đầu của hắn, không cần lo lắng sẽ theo thời gian trôi qua quên. Kể từ đó, ba màu kỳ hoa biến mất ngược lại rất tốt, miễn cho khiến cho phiền toái không cần thiết. Đúng vậy a, quá thâm ảo rồi. Nữ chiến thần cũng mở mắt ra, cảm khái nói. Ta đã thấy pháp quyết cũng không có thiếu, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua thâm ảo như vậy pháp quyết, không hổ là trong truyền thuyết cái Thế Thiên Tông. Không sai. Lăng Tiên gật gật đầu, khẽ thở dài. Không biết ngươi có phát hiện hay không, này trải qua cũng không hoàn chỉnh. Phát hiện thiếu một bộ phận. Nữ chiến thần thở thật dài một cái, nói. Tuy nhiên như trước có thể tu luyện cũng như trước thập phần cường đại, nhưng ta cảm giác cảm thấy thiếu bộ phận kia, không cách nào phát huy này Thiên Tông toàn bộ uy năng. Ta cũng cho là như vậy. Lăng Tiên gật gật đầu. Hắn tìm hiểu hồng hoang trải qua không có chú ý chính hắn thời điểm liền phát hiện, này trải qua cũng không hoàn chỉnh thiếu một bộ phận kinh văn. Thôi, có thể có được một bộ thiên công, đã là thiên đại chuyện may mắn, nghe ngóng tội gì tự tìm phiền não. Nữ chiến thần nhọn miệng cười, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy ước mơ, nói. Huống chi, Nguyên Anh Thiên Tôn đã nói, hắn là bằng vào phương pháp này mới thành tựu tuyệt đỉnh đại năng. Nói cách khác, mặc dù là không hoàn chỉnh hồng hoang trải qua cũng cường đại đến kinh người, là đủ để cho chúng ta tu luyện tới tuyệt đỉnh đại năng cảnh giới. Đúng vậy, việc này không uổng a. Nghe nữ chiến thần vừa nói như vậy, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười sung sướng. Nguyên Anh Thiên Quân bằng vào phương pháp này thành tựu tuyệt đỉnh đại năng vị tung hoành cửu châu, khó gặp địch thủ. Đây cũng chính là nói, mặc dù là hồng hoang trải qua có chỗ tàng khuyết, đó cũng là cường đại đến cực điểm. Kể từ đó, Lăng Tiên sao có thể không cảm thấy vui sướng. Bất quá, hắn lại âm thầm quyết định, nhất định phải bổ đủ hồng hoang trải qua để cho không một tí vết. Đúng rồi, không biết ngươi lính ngộ vài phần. Nữ chiến thần đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, ẩn hàm kỳ đãi chi ý. Ô a a a. Lăng Tiên trầm ngâm một chút, hơi mang theo mấy phần thất bại nói. Ai, này trải qua quá thâm ảo, nghe ngóng đại khái ta chỉ lĩnh ngộ một hai phần. Y. Một hai phần. Nữ chiến thần mặt lộ vẻ đắng chát, bị Lăng Tiên đả kích. Nhất là chứng kiến hắn vẻ mặt thất bại, đối với cái số này hết sức không vừa lòng về sau, tức thì bị đả kích thương tích đầy mình. Ngươi thật đúng là đang ở trong phúc không biết phúc. Lính ngộ một hai phần, rõ ràng còn không hài lòng. Nữ chiến thần hận đến hàm răng trực dương dương, nói. Ngươi cũng đã biết, ta mới lính ngộ nửa phần. Nửa phần. Lăng Tiên ngơ ngác một chút, không nghĩ tới dùng nữ chiến thần siêu tuyệt ngộ tính, rõ ràng mới lính ngộ nửa phần. Bất quá vừa nghĩ tới hồng hoang kinh thâm ảo, hắn cũng liền bình thường trở lại. Đồng thời cũng không cảm giác mình rất không xong rồi. Liền nữ chiến thần đều chỉ lĩnh ngộ nửa phần, hắn có thể có một hai phần thành tích đã là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi chuyện tình rồi. Ngươi a quả nhiên là một cái yêu nghiệt. Nữ chiến thần than nhẹ một tiếng, nói. Thiên công như là đã tới tay, ta cũng vậy nên tìm một chỗ tiến hành tìm hiểu thuận tiện thử lại để cho pháp lực lột xác thành công rồi. Ta đây liền cầu chúc ngươi hết thảy thuận lợi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Cho ngươi mượn Cát Ngôn sao? Nữ chiến thần nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Lần bế quan này ít nhất cũng phải khoảng nửa năm, chờ ta ra thời điểm thiên kiêu tranh phách thi đấu đã khai hỏa. Đến lúc đó, ta và ngươi liền là đối thủ rồi. Đúng vậy, lần gặp mặt sau, ta và ngươi đại khái sẽ ở trên lôi đài rồi. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, nói đùa. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi không nỡ cùng ta xung đột vũ trang? Cái chuyện cười này tuyệt không buồn cười. Nữ chiến thần trừng Lăng Tiên liếc, nói. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi đừng đến lúc đó thua ta, vậy coi như không nể mặt rồi. Yên tâm, ta sẽ không lưu thủ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, chợt nhớ tới cái gì, nói. Đúng rồi, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 983. Chuyên trúc tiên cốt. Chương 983. Chuyên trúc tiên cốt. Trong sơn động, nữ chiến thần điểm nhẹ trán, nói. Ngươi hỏi đi. Ta đối với nhân tộc cửu đại thánh thể không phải hiểu rất rõ, không biết nữ chiến thần có thể hay không cho ta tường tế thuyết minh một hay. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Hắn đối với chiến thương sinh có được đấu chiến tiên cốt một chuyện thập phần khó hiểu, muốn thông qua nữ chiến thần hiểu được cửu đại thánh thể tin tức. Ngươi không biết cũng bình thường, cửu đại thánh thể chính là nhân tộc thể chất mạnh nhất, đa số người đều nghe nói qua tên tuổi, nhưng hiểu rõ người lại không nhiều. Nữ chiến thần cười nhẹ một tiếng, nói. Ngươi xem như hỏi đúng người. Vậy liền mời kỹ càng là ta nói rõ sao? Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên vẻ mong đợi. Mọi người đều biết cửu đại thánh thể mỗi người cường đại đều có cùng giai vô địch chiến lực. Mà bởi vì thể chất bất đồng cường đại phương diện cũng bất đồng. Nữ chiến thần nghĩ nghĩ, nói. Mượn chiến thương sinh mà nói, hắn chính là đấu chiến thánh thể. Loại thể chất này dùng thân thể lấy xưng, cho nên hắn cường đại nhất phương diện chính là thân thể. Vừa nói, nàng nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Thật không biết ngươi cái quái vật này là tu luyện thế nào, tại thân thể phương diện, rõ ràng không thể so với đấu chiến thánh thể chỗ thua kém. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không nói gì thêm. Đấu chiến thánh thể xác thực dùng thân thể lấy xưng, có thể nói thân thể mạnh nhất thể chất, mặc dù là đặt ở luyện thể sĩ hoành hành thời kỳ thượng cổ, vậy cũng tuyệt đối là số một số hai tồn tại. Nếu là luận tiên thiên ai mạnh ai yếu, ngoại trừ yêu thú bảy đại hoàng tộc bên ngoài, không người có thể cùng hắn sánh vai. Bất quá, Lăng Tiên thân thể đi qua lực chi đạo, bình loạn đỉnh tiên quyền, kim cương bất hoại thể, chân hoàng niết bàn trì bốn loại cơ duyên chịu đựng, sớm đã cường hoành đã đến nguyên anh kỳ cực hạn. Mặc dù là so với đấu chiến thánh thể, cũng không chút thua kém. Tốt rồi, ngươi cũng đừng thổi phồng ta, nói tiếp. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, nói. Nghe nói, mỗi một chủng thánh thể đều có đủ một loại tiên cốt, thật sự sao? Đương nhiên, bất quá chuẩn xác mà nói, là chuyên trúc tiên cốt. Nữ chiến thần điểm nhẹ trán, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia hâm mộ, nói. Thế gian có rất nhiều tiên cốt, nhưng là công nhận mạnh nhất chỉ có 9 loại, đó chính là cửu đại thánh thể chuyên trúc tiên cốt. Ngoại trừ cái này 9 loại thể chất, không người có thể thức tỉnh. Chuyên trúc sao? Lăng Tiên nhíu mày, nói. Đấu chiến thánh thể chuyên trúc tiên cốt, tên là đấu chiến. Đúng vậy, chuyên trúc tiên cốt tự nhiên là cùng thể chất bản thân danh tự đồng dạng. Nữ chiến thần gật gật đầu, cười nói. Còn lại 8 loại thể chất chuyên trúc tiên cốt, cũng cùng thể chất bản thân đồng dạng đại đạo tiên thể cốt, liền gọi đại đạo tiên cốt. Thì ra là thế. Lăng Tiên cau mày, không nghĩ ra đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mọi người đều biết tiên cốt là duy nhất. Một khi có người thức tỉnh, cái kia trừ phi người này tử vong, nếu không không có khả năng sinh ra đời giống nhau như đúc tiên cốt, mà còn chỉ là thông thường tiên cốt. Về phần cửu đại thánh thể chuyên trúc tiên cốt, càng là trừ cửu đại thánh thể bên ngoài, không có khả năng có người thức tỉnh. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn thức tỉnh ra đấu chiến tiên cốt quả thực làm cho người ta khó hiểu. Chính mình đã từng ngư tầm chân một giọt máu, cho dù vì vậy mà thức tỉnh, cái kia cũng có thể đại đạo tiên thể chuyên trúc cốt, làm sao sẽ thức tỉnh ra đấu chiến thánh thể tiên cốt. Lăng Tiên đầu đầy sương mù, chợt nhớ tới mình một khối khác cốt, hỏi, xin hỏi hóa ma tiên cốt, có phải là hay không cửu đại thánh thể chuyên trúc tiên cốt? Nghe vậy, nữ chiến thần kỳ quái nhìn Lăng Tiên liếc, nói, đúng vậy, hóa ma tiên cốt đúng là đồ thần ma thể chuyên trúc tiên cốt. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn vốn chỉ là thuận miệng vừa hỏi, cũng không có hy vọng xa vời mình đã biến mất hóa ma tiên cốt, sẽ là trong truyền thuyết cửu cốt một trong. Nhưng mà, nữ chiến thần cũng rất khẳng định được nói cho hắn biết. Hóa ma tiên cốt chính là đồ thần ma thể chuyên trúc tiên cốt. Điều này làm cho hắn ở đây cảm thấy khiếp sợ, đồng thời cũng càng phát ra khó hiểu, mình tại sao khả năng thức tỉnh ra cửu đại thánh thể chuyên trúc tiên cốt. Hơn nữa không là một khối, là suốt hai khối. Nếu như nói chỉ có một khối, có lẽ vậy còn có thể dùng trùng hợp để giải thích. Nhưng là hai khối, cái kia tất nhiên nhất định có nguyên nhân căn bản, bằng không thì, vì sao cửu đại thánh thể chuyên trúc tiên cốt sẽ xuất hiện tại trên người hắn? Ngươi làm sao vậy? Gặp Lăng Tiên mặt lộ vẻ khiếp sợ, nữ chiến thần nhíu lên đôi mi thanh tú, ăn cần nói. Không có sao chứ. Nghe vậy, Lăng Tiên phục hồi tinh thần lại cười khổ nói. Ta không sao, không cần lo lắng. Không có việc gì là tốt rồi, còn có cái gì nghi vấn sao? Về cửu đại thánh thể, ta cũng vậy, chỉ biết là những tin tức cơ bản này, càng sâu tầng bí mật ta cũng không biết. Nữ chiến thần gật gật đầu cảm khái nói. Cửu đại thánh thể cực kỳ thần bí, tựa hồ theo hỗn độn sơ khai thời điểm liền tồn tại ở thiên địa ở giữa rồi. Không người nào biết cái này chín loại thể chất lai lịch, chỉ biết là rất mạnh, được công nhận nhân tộc thể chất mạnh nhất. Hỗn độn sơ khai sao? Lăng Tiên lẩm bẩm một câu, không nghĩ ra vì sao hai đại thánh thể chuyên trúc tiên cốt sẽ xuất hiện tại trên người mình. Duy nhất có khả năng chính là thiên tôn cổ huyết. Loại này huyết dịch thập phần thần bí, cũng thập phần cường đại. Nếu là vì vậy mà thức tỉnh thánh thể chuyên trúc tiên cốt, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Mà hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình đã thức tỉnh ra hai chủng thánh thể tiên cốt, vậy có phải hay không nói, mình cũng có cơ hội thức tỉnh còn lại trong đó thánh thể tiên cốt. Nghĩ như vậy, Lăng Tiên mắt sáng như sao lập tức trở nên nóng bỏng rồi. Vô luận là đấu chiến tiên cốt, hay là đã nát bấy hóa ma tiên cốt, đều là mạnh mẽ không hợp thói thường. Mà hai loại tiên cốt nếu là thánh thể chuyên trúc cốt, như vậy còn dư lại chuyên trúc tiên cốt, nhất định cũng là đồng dạng cường hoành. Kể từ đó, Lăng Tiên lại có thể nào không sinh lòng lửa nóng. Bất quá rất nhanh, hắn liền bật cười lắc đầu, cảm giác mình ý nghĩ hão huyền rồi. Cửu đại thánh thể chuyên trúc tiên cốt, như thế nào tốt như vậy thức tỉnh. Cho dù hắn tên yêu nghiệt này đã thức tỉnh ra đấu chiến cùng hóa ma hai chủng tiên cốt, cũng chưa chắc có thể tiếp tục đánh vỡ lẽ thường. Cho nên, Lăng Tiên đem việc này buông, nghĩ tới vị kia tuyệt đỉnh đại năng ủy thác chính mình làm sự tình, hỏi còn có một việc, không biết ngươi đối với Thiên Châu tất cả thế lực lớn có thể quen thuộc. Ngươi đây xem như hỏi đúng người, ta không chỉ có quen thuộc Thiên Châu tất cả thế lực lớn, còn lại Bát Châu thế lực, ta cũng biết. Nữ chiến thần cười nhẹ một tiếng, tự tin mà lại thong dong. Nghe vậy, Lăng Tiên thần sắc vui vẻ, nói. Rất tốt, không biết ngươi có nghe nói qua Tam Sinh Các cái thế lực này. Tam Sinh Các? Nữ chiến thần nhíu lên đôi mi thanh tú, suy tư một lát sau, lắc đầu nói. Chưa từng nghe nói, chưa từng có. Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Lăng Tiên nhíu mày. Không cần suy nghĩ, ta xác định không có. Nữ chiến thần lắc đầu, nói. Ta đối với Cửu Châu tất cả thế lực lớn cũng hết sức quen thuộc, dù không đông cũng đã được nghe nói danh tự. Nhưng là Tam Sinh Các, lại hết sức lạ lẫm, chưa từng nghe qua. Nghe vậy, Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong toát ra mấy phần thất vọng ý. Hắn nguyên bổn còn trông cậy vào có thể theo nữ chiến thần trong miệng nghe được tin tức xác thật, không nghĩ tới, vẫn là không tìm ra manh mối. Điều này làm cho hắn cười khổ không thôi, không nghĩ tới chỉ là một cách đưa tin việc nhỏ, tự nhiên như thế phiền toái. Bất quá hắn thật cũng không lo lắng Cửu Châu thế lực sao mà nhiều. Nói không chừng Tam Sinh Các chỉ là một thế lực nhỏ, nữ chiến thần chưa nghe nói qua cũng hợp tình hợp lý. Cũng thế, ta lại hỏi thăm một chút. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Đa tạ ngươi cho ta giải thích nghi hoặc. Khách khí, mấy câu nói sự tình. Nữ chiến thần nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Ta đi, lần gặp mặt sau, ta cũng sẽ không lưu tình. Nói xong, nàng quay người liền đi, gọn gàng mà linh hoạt. Đưa mắt nhìn nàng đi xa bóng lưng, Lăng Tiên tự lẩm bẩm. Nữ chiến thần đi bế quan, ta cũng vậy nên tìm hiểu hồng hoang trải qua rồi. Cáp tiểu thuyết Internet. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 984. Bổ đủ thiên công. Chương 984. Bổ đủ thiên công. Trong sơn động, đưa mắt nhìn nữ chiến thần rời đi bóng lưng, Lăng Tiên rơi vào trầm tư. Tiến vào Thiên Kiêu cung đã nửa năm nghe ngóng nói cách khác, qua nửa năm nữa Thiên Kiêu tranh phách thi đấu sẽ gặp khai hỏa. Đến lúc đó, nhất định là quần hùng tịnh khởi, long hổ tranh phách. Mặc dù là dùng thực lực của hắn, muốn đoạt giải quán quân, nhưng là một việc độ khó không nhỏ sự tình. Mặc dù hắn hôm nay đã là nguyên anh vương giả, nhưng xưng vô địch, nhưng cùng với là vô địch cảnh người cũng không có thiếu. Ví dụ như Nhạc Vô Nhai, Chiến Thương Sinh, Lãnh Biệt Tình ba người. Ba người này đều là vương giả, cũng không so Lăng Tiên chinh lịch mà còn chỉ là một bộ phận. Phải biết, cái này giới thiên kiêu tranh phách thi đấu mặt hướng là cả tu tiên giới, có thể nói là đem toàn bộ thiên hạ kỳ tài một mẻ hốt gọn. Trừ bọn họ ra ba cái, khẳng định cũng không có thiếu tuyệt thế kỳ tài, đều là trải qua pháp lực lột xác nguyên anh vương giả. Cho nên, Lăng Tiên cảm nhận được áp lực. Đệ nhất thiên hạ A. Cái danh này, ai không muốn. Mà kể từ đó, liền không khó tưởng tượng cùng ngày kiêu tranh phách thi đấu khai hỏa về sau, sẽ có bao nhiêu tuyệt thế kỳ tài nổi lên mặt nước tranh giành đệ nhất bảo tọa. Lăng Tiên cũng muốn thắng, muốn tại nơi này trước nay chưa có sân khấu lớn bên trên chứng minh chính mình đoạt được đệ nhất thiên hạ vòng nguyệt quế. Thiên kiêu xuất hiện lớp lớp kỳ tài tình khởi, đến lúc đó, sẽ có càng nhiều vương giả hiện lên. Lăng Tiên hai mắt nheo lại, lẩm bẩm nói. Đệ nhất thiên hạ tên tuổi cũng không phải là dễ chiếm được như thế đó a. Vừa nói, khóe miệng của hắn giơ lên thập phần may mắn. May mắn chính mình đã nhận được một bộ thiên công. Hắn thực lực hôm nay đã đạt đến nguyên anh kỳ cực hạn, tầm thường phương pháp, rất khó có tăng lên. Mà thôi vương giả thực lực tuy nhiên có thể bát hoang, nhưng cái này giới thiên kiêu tranh phách cuộc so tài vương giả nhiều lắm, đã biết liền có ba cái. Bởi vậy, hắn cảm thấy mình thực lực còn chưa đủ, vẫn là cần tăng lên. Mà tại như vậy một cái thời khắc mấu chốt, hắn đã nhận được một bộ cái thế thiên công, tự nhiên là lại để cho hắn cảm thấy may mắn. May mắn chính mình có được một bộ thiên công, bằng không thì có lẽ thật không cách nào trấn áp quần hùng, hái được vòng nguyệt quế. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên thập phần vui sướng. Thiên công thế nhưng mà tu tiên giới cường đại nhất pháp quyết tu luyện, mỗi một bộ phận đều mạnh mẽ khủng khiếp. Mặc dù hồng hoang trải qua có chỗ tàng khuyết, vậy cũng tuyệt đối là vô cùng cường đại, có trấn áp hết thảy lực lượng. Chỉ cần hắn tu luyện này trải qua, chiến lực tất nhiên sẽ đạt được rõ ràng tăng lên, đến lúc đó, hắn liền có cơ hội trùng kích đệ nhất bảo tọa. Bộ này thiên công tới còn thật là đúng lúc, chỉ tiếc có chỗ tàng khuyết. Lăng Tiên có chút có vài phần tiếc hận ý, rồi sau đó, hắn nhắm đôi mắt lại, ý định tìm hiểu này trải qua. Giá trị này thời khắc mấu chốt, tự nhiên là có thể tăng lên một phần thực lực, liền nói thêm thăng một phần. Bằng không thì, rất khó tại vương giả đông đảo đỉnh phong trên võ đài trổ hết tài năng, lực áp thập phương kỳ tài. Vì vậy, hắn đắm chìm tâm thần, trong đầu hiện ra nguyên một đám màu vàng chữ cổ, chính thức bắt đầu tìm hiểu. Trong chốc lát về sau, hắn đã biết này kinh đại khái ý tứ. Dựa theo khúc xảo đầu từng nói, tu luyện giả vừa bắt đầu muốn ngưng tụ trên đỉnh tam hoa, phân biệt đại biểu cho công pháp, hồn, thân ba đạo. Chỉ cần ngưng kết thành ba đóa hoa, thực lực liền sẽ có tăng lên, hơn nữa tam hoa có cực sự cường hãn lực công kích cùng lực phòng ngự, vô luận là dùng để công kích hay là phòng thủ, đều cực kỳ không tầm thường. Về sau đang tiến hành tu luyện, liên tục không ngừng lớn mạnh tam hoa, lại để cho bản thân trở nên càng phát ra cường hãn. Nói cách khác, tam hoa còn có trưởng thành năng lực, sẽ theo chủ nhân thực lực tăng cường mà tăng cường. Năng lực này lại để cho Lăng tiên sinh lòng lửa nóng, hận không thể lập tức bắt đầu ngưng tụ tam hoa. Chỉ tiếc, về như thế nào ngưng tụ tam hoa pháp môn, hồng hoang trải qua bên trên thì không có, đây cũng là hắn cùng với nữ chiến thần cho rằng thiếu khuyết một bộ phận nguyên nhân. Đã này kinh yếu điểm chính là ngưng tụ tam hoa, vậy không có phương pháp, tự nhiên là có sở tàng khuyết. Tuy nói không ngưng tụ tam hoa, cũng có thể tu luyện hồng hoang trải qua, hiệu quả cũng thập phần cường đại. Nhưng cái này trên đỉnh tam hoa, không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất, là hồng hoang trải qua đích căn bản, thiếu cái này một bộ phận, này trải qua đích uy năng tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Đáng tiếc, thiếu là tối trọng yếu nhất một bộ phận. Lăng tiên khe khẽ thở dài, lẩm bẩm nói. Bất quá, ta cảm thấy này trải qua có chút quen thuộc. Vừa nói, hắn nhíu mày, bắt đầu suy tư chính mình thế nào sẽ có loại này không khỏi quen thuộc cảm giác. Trên đỉnh tam hoa. Tam hoa trải qua. Lăng tiên chợt nhớ tới, từ lúc thanh thành lăng ra thời điểm, chính mình đã từng đạt được một quyển pháp quyết, tên là Tam hoa kinh. Về sau đi qua đan tiên phân biệt về sau, này trải qua chính là hồng hoang thời kỳ đại chúng pháp quyết, nói là như thế nào ngưng tụ trên đỉnh tam hoa. Bất quá bởi vì thượng diện đều là hồng hoang thời kỳ văn tự, không người đọc được, hơn nữa không cần tu hành pháp quyết cũng có thể tu luyện, lăng tiên cũng liền dần dần quên đi quyển này pháp quyết. Giờ phút này hắn chợt nhớ tới, ngưng tụ tam hoa, không đúng là mình trước mắt cần nhất pháp quyết sao? Nghĩ như vậy, Lăng tiên không kịp chờ đợi đem thần hồn tham tiến túi trữ vật tìm kiếm lấy trọn vẹn sau nửa ngày, mới rốt cuộc tại một chỗ hẻo lánh bên trong đã tìm được tam hoa trải qua. Mà khi hắn đem này trải qua lấy ra về sau, không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra. Chỉ thấy này trải qua tự động mở ra, phía trên hồng hoang văn tự lập lòe kim quang, rồi sau đó từ trong sách vở bay ra trào vào Lăng tiên mi tâm của. Lập tức, những văn tự này cùng trong đầu hắn hồng hoang kinh văn tự dây dưa cùng nhau thoáng chốc hào quang tỏa sáng đạo vận lưu chuyển. Cung. Một tiếng chấn động tâm thần người nổ mạnh, lập tức nói âm hét vang, dị tượng bốc lên, lại để cho sơn động trở nên giống như tiên gia bảo địa. Phảng phất là có vô thượng thiên tiên giảng kinh cái thế chí tôn thuyết pháp, huyễn hoặc khó hiểu, thần dị phi thường. Trời xanh diễn dày. Đây là một loại trí cao vô thượng dị tượng, chỉ có hoàn mỹ không một tì vết cái thế thiên tông có thể dẫn động. Ý vị này, hồng hoang trải qua hoàn chỉnh bởi vì tam hoa kinh gia nhập trở nên viên mãn không tì vết, lại không tì vết. Mà tại loại này kỳ diệu dưới tình huống, lăng tiên lập tức lâm vào ngộ đạo chi cảnh. Từng tiếng đạo âm quanh quẩn tại lòng hắn ở giữa chất chứa thiên địa đại đạo, vũ trụ chí lý. Lại để cho hắn mặt lộ vẻ say mê bồng bềnh như tiên. Cứ như vậy thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Lăng tiên dáng vẻ trang nghiêm, sao mắt nhắm chặt đảm nhiệm đạo âm vang vọng trái tim, do đại đạo rửa tâm linh. Mà hắn thì là bắt lấy cơ hội ngàn năm một thuở này tìm hiểu cái thế thiên công. Sau hai canh giờ, hắn chậm rãi mở mắt ra, cả người đều trở nên không giống với lúc trước. Hắn giờ phút này quanh thân lưu chuyển đạo vận, mắt sáng như sao sâu xa như biển. tựu như cùng là vô thượng thật tiên, giơ tay nhấc chân ở giữa, đều chất chứa thiên địa chí lý, vũ trụ ảo diệu. Không hổ là cái thế thiên tông, nhất là hoàn thành thiên tông quả nhiên là mênh mông như biển, huyền diệu vô song. Lăng tiên không kiềm hãm được phát ra một tiếng cảm thán, mắt sáng như sao bên trong ngoại trừ sợ hãi thán phục, liền chỉ còn lại có vui sướng. Chỉ vì hồng hoang trải qua triệt để hoàn chỉnh, đã thành một bộ chân chính cái thế thiên tông. Hơn nữa, hắn đã ở mới vừa ngộ đạo bên trong đạt được cử đại rồi chỗ tốt. Nếu như nói hắn lúc trước lính ngộ chỉ có 1/2 phần 10, như vậy hiện tại hắn chính là 10/3/4. Có thể đừng xem thường cái này 1/2 phần, phải biết, đây chính là hoàn chỉnh cái thế thiên tông tích chứa đại đạo mênh mông như tinh không biển cả, năm có thể nói huyền ảo vô cùng. Coi như là ngộ tính cực cao đích thiên kiêu kỳ tài, không có bách niên quang cảnh cũng đừng nghĩ lính ngộ 3/4 phần. Nhưng mà lăng tiên lại lính ngộ 10/3/4, đây đã là một kiện tương đương không thể tưởng tượng nổi chuyện tình rồi. Nếu là không có bổ đủ thiên công lúc xuất hiện trời xanh diễn dài, mặc dù là dùng hắn siêu tuyệt ngộ tính, cũng không khả năng tại ngắn ngủn 2 canh giờ ở trong, làm được điểm này. Cho nên, lăng tiên thập phần vui sướng, lại càng hài lòng tới cực điểm. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 985. Ngưng tam hoa. Chương 985. Ngưng tam hoa. Trong sơn động, lăng tiên vẻ mặt tươi cười, hết sức hài lòng. Phải biết, đây chính là hoàn chỉnh cái thế thiên tông coi như là thật tiên, chỉ sợ cũng khó có thể bảo trì bình tĩnh. Mà ở cảm thấy vui sướng đồng thời, hắn cũng thập phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới tam hoa trải qua lại là hồng hoang kinh khúc dạo đầu. Là này thiên tông là tối trọng yếu nhất một bộ phận kia. Bất quá nghĩ lại, hắn cũng liền bình thường trở lại. Tuy nói đan tiên từng nói tam hoa trải qua chưa tính là lợi hại pháp quyết, chỉ là hồng hoang thời kỳ đại chúng pháp quyết, bất quá cái này cũng ý nghĩa, phương pháp này là hoàn mỹ vô khuyết đấy, nếu không, không có thể trở thành mỗi người tu luyện pháp quyết trụ cột. Nhi hồng hoang kinh yếu điểm chính là ngưng tụ trên đỉnh tam hoa, điểm này chính là trọng yếu nhất, vậy còn có so tam hoa trải qua thích hợp hơn pháp quyết sao? Đã không có trụ cột mặc dù có thể xưng làm cơ sở, chính là trải qua thời gian khảo nghiệm, không tì vết chút nào pháp quyết. Không thể tưởng được, tam hoa trải qua lại là hồng hoang thiên tông khúc dạo đầu, là trọng yếu nhất một bộ phận. Lăng tiên cảm khái thở dài. Về sau thanh tú trên mặt liền chất đầy dáng tươi cười. Tam hoa trải qua đã tan ra tại hồng hoang thiên công ở bên trong, lại để cho bộ này thiên công trở nên hoàn mỹ không một tì vết, không tiếp tục tàn khuyết. Ý vị này, hắn có thể ngưng tụ trên đỉnh tam hoa, phát huy ra hồng hoang kinh toàn năng uy năng. Mà nữ chiến thần lại vĩnh viễn cũng không có thể phát huy ra toàn bộ uy năng. Tuy nói hồng hoang kinh còn lại đều là giống nhau, nhưng tam hoa thế nhưng mà trọng yếu nhất thiếu cái này một bộ phận, liền đồng đẳng với là đã mất đi hồng hoang thiên công cường đại nhất thủ đoạn. Phải biết, một khi tu sĩ ngưng tụ thành trên đỉnh tam hoa, liền chẳng khác gì là đã có được một loại công thủ kiêm bị siêu cường thần thông. Hơn nữa, phương pháp này còn có thể theo đột phá tu vi không ngừng trưởng thành, tuyệt đối là một loại không có gì sánh kịp đại sát khí. Chỉ tiếc, nữ chiến thần là không có cơ hội này, trừ phi lăng tiên đem nguyên vẹn thiên công truyền thụ cho nàng. Bất quá, lăng tiên có thể không phải làm như vậy. Hắn cùng với nữ chiến thần không thân chẳng quen, lần gặp mặt sau còn có tranh phong tương đối, sao có thể đem nguyên vẹn thiên công truyền cho nàng. Nữ chiến thần, ta đang mong đợi cùng ngươi lần gặp mặt sau, không biết đến lúc đó, ngươi gặp ta ngưng tụ thành trên đỉnh tam hoa, sẽ có cảm tưởng thế nào? Lăng tiên khóe miệng giơ lên, mắt sáng như sao bên trong lóe ra chờ mong cùng lửa nóng. Rồi sau đó, hắn không do dự nữa, lập tức đắm chìm tâm thần ý định ngưng tụ trên đỉnh tam hoa. Dựa theo hồng hoang thiên công từng nói, tam hoa phân biệt đại biểu cho tinh khí thần. Thì ra là pháp lực thân thể cùng với thần hồn. Mà thời cơ thỏa đáng nhất, chính là đem làm ba người cùng chỗ tại một cái trục hoành, như vậy liền có thể cùng một chỗ ngưng tụ ra tam hoa. Như là một cái ngưng tụ, vậy không vẹn vẹn tốn thời gian cố sức, hơn nữa có rất cao thất bại phong hiểm. Mà đối với Lăng Tiên mà nói, hắn hoàn toàn có tư cách cùng một chỗ ngưng tụ ra trên đỉnh tam hoa. Đừng quên cảnh giới của hắn hôm nay, nhưng không đơn thuần là pháp lực cực hạn. Đi ngang qua chân hoàng niết bàn trì rửa về sau, nhục thể của hắn cùng thần hồn cũng đồng dạng đạt đến cực hạn. Cho nên, Lăng Tiên hai tay kết ấm, vận chuyển hồng hoang kinh khúc xảo đầu bắt đầu ngưng tụ trên đỉnh tam hoa. Oành! Linh khí tuôn ra đạo vận tự thành, Lăng Tiên mi tâm sáng lên, một cái bảy màu tiểu nhân kết ấm mà ra. Thoáng y sáu sơ, nơ, sơ, chốc, thần hồn chi lực bành trướng mãnh liệt, tại hồng hoang kinh thần bí sức mạnh to lớn xuống, dần dần ngưng kết thành một đóa hoa bộ dáng. Đóa hoa kia hiện lên màu xanh lá, tại đỉnh đầu hắn chậm rãi ngưng tụ, phóng xuất ra huyền nhi hữu huyền đạo vận. Quá trình này không thể nghi ngờ là chậm rãi trọn vẹn đã qua một tháng lâu, mới hoàn toàn ngưng tụ thành thần hồn chi hoa. Chậm rãi chuyển động ở giữa, thần hà sáng chói, đạo vận tràn ngập. Về sau, Lăng Tiên ấm công pháp biến đổi, bắt đầu ngưng tụ thân thể bông hoa. Oành! Khí huyết thao thiên, địa sử dụng núi giao động, tại hồng hoang kinh thần bí sức mạnh to lớn xuống, hắn khí huyết dần dần ngưng tụ, hướng phía một đóa hoa hình dạng chậm rãi ngưng tụ. Quá trình này là chậm rãi cũng là chật vật. Không giống ngưng tụ thần hồn bông hoa lúc đơn giản như vậy. Dù sao, cho dù cả hai không kém bao nhiêu, đều là nguyên anh cực hạn, nhưng muốn san phẳng nhất định, nhưng là một việc chuyện rất khó. Cho nên, đương đại bề ngoài thân thể màu đỏ bông hoa vừa thành hình thần hồn bông hoa liền nổ tung căn bản không bị Lăng Tiên khống chế. Oành! Một tiếng vang thật lớn, thần hồn bông hoa đã triệt để ngưng tụ. Mà thân thể bông hoa lại vừa mới thành hình, tự nhiên là không cách nào lực địch, lập tức bị đánh tan. Lăng Tiên cũng theo đó phun ra một ngụm máu tươi. Khụ khụ, quả nhiên rất khó cân đối. Lăng Tiên ho hai cục máu, sắc mặt đều có vài phần tái nhợt. Bất quá, thực lực tăng nhiều đang ở trước mắt, hắn tuyệt không khả năng buông tha cho dù khó hơn nữa, hắn cũng phải hoàn thành. Oành! Khí huyết lần nữa tuôn ra, giống như trường giang sóng cồn giống như cuồn cuộn trời xanh tại Lăng Tiên đỉnh đầu chậm rãi ngưng tụ. Lúc này đây, hắn hấp thụ giáo huấn thận trọng vận chuyển hồng hoang trải qua, lại để cho khí huyết ngưng tụ thành thân thể bông hoa. Mà khi đã qua 2 tháng sau thân thể bông hoa rốt cuộc ngưng tụ thành, hơn nữa cùng thần hồn bông hoa tạo thành hoàn mỹ cân đối, rốt cuộc không cần sợ sẽ bỗng nhiên nổ tung. Điều này làm cho Lăng Tiên có chút nhẹ nhàng thở ra, bất quá, hắn nhưng là không dám khinh thường. Chỉ vì còn có một đóa pháp lực bông hoa chưa ngưng tụ, mà đóa pháp lực bông hoa không thể nghi ngờ là một bước khó khăn nhất. Tại thân thể bông hoa cùng thần hồn bông hoa đạt thành thăng bằng hiện tại, nếu là lại thêm vào một loại sức mạnh, cái kia tất nhiên sẽ phá hư cân đối, hình thành bạo tạc nổ tung. Bất quá, Lăng Tiên không sợ. Hắn phải làm, liền là tìm ra ba loại sức mạnh điểm thăng bằng để cho triệt để hóa thành công phòng nhất thể tam hoa. Tuy nhiên cái này không khác là lên trời khó khăn, nhưng hắn nhất định phải làm được. Đến đây đi, ngưng tụ pháp lực bông hoa. Lăng Tiên ánh mắt kiên định thủ ấm biến hóa, bàng bạc pháp lực dốc toàn bộ lực lượng. Thoáng chốc, không gian nứt vỡ, đất rung núi chuyển. Cùng một thời gian, hồng hoang kinh thần bí sức mạnh to lớn mênh mông cuồn cuộn mà ra, dùng sức mạnh không thể tưởng tượng được, lại để cho pháp lực của hắn hướng phía đóa hoa hình dạng ngưng tụ. Quá trình này, rằng co trọn vẹn một tháng. Mà khi pháp lực bông hoa ngưng tụ mà ra, ý đồ cùng hồn thân hai hoa dung hợp lúc, lại bị cái kia hai loại sức mạnh kịch liệt phản công. Lập tức, Lăng Tiên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt biến được trắng bệch vô cùng. Tuy nói cái này ba loại sức mạnh đều là của hắn, nhưng giờ phút này cũng không bị khống chế của hắn, tự nhiên là lại để cho hắn nhận lấy rất nặng trùng kích. Bất quá đối với này, Lăng Tiên sớm có đoán trước, cũng vẫn là lựa chọn kiên trì. Nếu là liền đau một chút khổ đều không chịu đựng được, ngay cả đám điểm gian nan đều không kiên trì được, cái kia còn nói gì tầm tiên hỏi. Cho dù có thể, cũng tuyệt đối không cách nào vấn đỉnh đỉnh phong. Cho nên, Lăng Tiên thần sắc không thay đổi, vẫn là như vậy kiên định. Hắn kết ấm hai tay cũng vững như bàn thạch, điên cuồng thi triển hồng hoang kinh pháp môn, lại để cho ba loại sức mạnh hình thành một cái hoàn mỹ cân đối. Oành! Thần hồn cùng khí huyết minh mông cuồn cuộn mà ra, muốn đem pháp lực chấn áp, mà pháp lực thì là đem hết khả năng, dốc sức liều mạng phản kháng. Ba loại sức mạnh lẫn nhau công phạt, dây dưa không ngừng, lại để cho Lăng Tiên ho ra đầy máu, nhận lấy trước nay chưa có trùng kích. Bất quá, hắn vẫn là cắn chặt răng toàn lực lại để cho ba loại sức mạnh duy trì cân đối. Trời không phụ người có lòng, tại hắn dốc sức liều mạng gượng chống một tháng sau, ba loại sức mạnh rốt cuộc ổn định vài phần, cho dù chỉ có một chút như vậy, nhưng lại để cho hắn nhìn thấy lấy hy vọng ánh dạng đông. Cho ta ngừng. Lăng Tiên hét lớn một tiếng, toàn lực vận chuyển hồng hoang thiên công, đem ba loại sức mạnh triệt để ổn định. Thoáng chốc, một đóa ba màu kỳ hoa từ đỉnh đầu hắn ngưng tụ mà thành, theo thứ tự là đại biểu pháp lực đóa hoa màu xanh lam, đại biểu thân thể đóa hoa màu đỏ, cùng với đại biểu thần hồn đóa hoa màu xanh lục. Tam hoa chậm rãi chuyển động ở giữa, đạo vận lưu truyền, thần hà chói mắt, hiển thị rõ vô địch xu thế. Cửu tiên đồ. Tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 986, gần trong gang tấc, chương 986, gần trong gang tấc. Trong sơn động, một đóa ba màu kỳ hoa treo ở Lăng Tiên đỉnh đầu. Chầm rãi chuyển động ở giữa, thần hà tuôn ra, đạo vận vô tận, hiển thị rõ đại đạo huyền diệu. Vũ trụ chí lý. Màu xanh da trời cánh hoa đại biểu pháp lực, màu đỏ cánh hoa báo trước thân thể, màu xanh lá cánh hoa biểu tượng thần hồn. Giống như trong truyền thuyết đại đạo bông hoa, rủ xuống sáng chói thần hoa, đem Lăng Tiên làm nổi bật được giống như thiên tiên hàng lâm, hiển thị rõ vô địch xu thế. Đồng thời, vết thương trên người hắn thế tự động khép lại, trong nháy mắt liền đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Không hổ là trên đỉnh tam hoa, quả nhiên huyền ảo như biển, huyền diệu vô cùng. Cảm thụ được đỉnh đầu tam hoa ẩn chứa đại đạo, Lăng Tiên cảm khái thở dài, thập phần vui sướng. Thực tế khi hắn cảm nhận được hoa này uy lực về sau, càng là cười nở hoa. Dựa theo cảm giác của hắn, hoa này lực công kích không kém hơn bình loạn đỉnh tiên quyền. Mà hoa này lực phòng ngự cũng không thua gì điều khiển ma lực cộng thêm vô cực quang. Ý vị này, hắn lại có một loại đại thần thông vô thượng, hơn nữa là công thủ kiêm bị siêu cường thủ đoạn. Kể từ đó, hắn sao có thể không cảm thấy vui sướng. Quả nhiên không hổ là cái thế thiên tông, không thể tưởng được ngưng tụ tam hoa, rõ ràng ủng có thần uy như thế. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, trong nội tâm ngoại trừ vui sướng, chính là thỏa mãn. Đã có hoa này, chiến du ga đấu của hắn thủ đoạn không thể nghi ngờ lại nhiều hơn một loại, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mà ngoại trừ loại thủ đoạn này bên ngoài, hồng hoang trải qua cũng làm cho chiến lực của hắn tinh tiến một phần. Cho dù chỉ có một phần, nhưng là đừng quên, hắn ở đây không tu luyện hồng hoang trải qua trước khi cũng đã là nguyên anh cực hạn. Cho dù là tăng cường một phần, cũng một kiện cực kỳ chuyện khó khăn. Nhưng mà hắn sơ luyện hồng hoang trải qua, liền làm ra hiệu quả như vậy, cái này đủ để chứng minh thiên tông danh bất hư truyền. Mà ngoại trừ thực lực tổng hợp tăng tiến một phần bên ngoài, Lăng Tiên còn có một thu hoạch lớn hơn. Đó chính là, hắn va chạm vào lấy để ngũ cảnh cái chắn. Cho dù chỉ là đụng chạm, nhưng cái này cũng ý nghĩa, hắn cách để ngũ cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước. Cho nên, Lăng Tiên tại cảm thấy vui sướng đồng thời trong lòng cũng tràn đầy chờ mong. Để ngũ cảnh, nhoáng một cách nhiều năm qua đi, không nghĩ tới, ta đã có trùng kích trọn đạo cảnh tư cách. Lăng Tiên than khẽ, nghĩ tới trong truyền thuyết để ngũ cảnh trọn nói. Danh như ý nghĩa, trọn đạo hai chữ ý tứ, chính là lựa chọn một con đường. Cái này đạo có thể là kim mộc thủy hỏa thổ loại này hữu hình chi đạo, cũng có thể là như là mộng tưởng nguyện vọng một loại vô hình chi đạo. Trọng điểm không phải lựa chọn cái gì, mà là có thể không kiên định nói tâm, nỗ lực đi xuống, đi đến cuối cùng. Nghe có vài phần không thể tưởng tượng nổi, nhưng trên thực tế, cảnh giới này bản thân chính là không thể tưởng tượng nổi đấy. Chỉ cần tu sĩ đã chọn đại đạo, kiên định đạo tâm, liền coi như là thành công một nửa. Còn dư lại chỉ cần lại để cho pháp lực đột phá đến chọn đạo cảnh, liền coi như là thành công bước chân vào cái cảnh giới này. Mà một khi đạt tới cảnh giới này, chiến lực đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, có thể dễ dàng miêu sát nguyên anh kỳ cường giả, coi như là mạnh như lăng tiên loại này vương giả, cũng có thể lật tay trấn áp. Địa vị cũng là như thế. Nếu như nói nguyên anh kỳ tu sĩ chỉ có thể tung hoành một phương, như vậy chọn đạo cảnh, liền là chân chánh tung hoành thiên hạ. Đặt ở 3 vạn năm trước, cái kia tuyệt đỉnh đại năng không cùng tầng suất thời đại, chọn đạo cảnh tự nhiên là không coi vào đâu. Nhưng là ở thiên địa biến hóa, vạn tộc tàn lùi hôm nay, chọn đạo cảnh chính là tu tiên giới đỉnh phong tồn tại. Đúng, liền là thiên hạ hôm nay cường giả đỉnh phong. Cho nên, người hầu cách tự có tư cách trùng kích chọn đạo cảnh về sau, lăng tiên thập phần vui sướng, là thập phần cảm khái. Mấy chục năm trước chính hắn chỉ là một ngóng nhìn có thể trở thành tu sĩ, nhưng mà làm một ngày 3 bữa buồn sầu tầng dưới chót con sâu cái kiến. Nhưng là hắn hôm nay không chỉ có đã thành nguyên anh kỳ vương giả, liền tu tiên giới đứng đầu nhất cảnh giới cũng có thể đụng tay đến. Không thể không nói, hắn thành công nghịch tập nghe ngóng hơn nữa là một cách cực kỳ hoa lệ nghịch tập. Đổi lại bất cứ người nào đều sẽ vì thế sợ hãi thán phục, chịu cảm khái. Nhoáng một cái mấy năm, ta vậy mà chạm tới chọn đạo cảnh, tiếp xúc sắp trở thành có thể tung hoành thiên hạ, bao quát cửu châu cường giả đỉnh phong. Lăng tiên lòng tràn đầy cảm khái, cũng đầy tâm chờ mong. Chọn đạo cảnh a, tại nơi này vạn tộc tàn lùi thời điểm, cái này liền ý nghĩa đỉnh phong. Tuy nhiên không phải lăng tiên muốn nhất đạp vào đỉnh phong, nhưng đây không thể nghi ngờ là một cái sự kiện quan trọng vậy cảnh giới, chỉ cần đạp tới này cảnh, hắn liền có thể tiếu ngạo thiên hạ, bao quát cửu châu. Chọn đạo cảnh, chờ ta đi, chờ ta trèo lên ngươi chỗ ngồi này đã từng xa không thể chạm, hôm nay lại gần trong gang tấc cao điểm. Lăng tiên khóe miệng giơ lên, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong. Rồi sau đó, hắn đem ánh mắt rời về phía còn đang tính tỏa hoàng cửu ca. Hắn ngưng tụ trên đỉnh tam hoa tổng cộng dùng đi 5 tháng, nói cách khác, hoàng cửu ca đã tính tỏa 5 tháng nghe ngóng thủy chung chưa từng tỉnh lại. Bất quá, lăng tiên cũng không có lo lắng, hắn biết rõ hoàng cửu ca đây là đang lính ngộ hồng hoang thiên tông. Mà đúng lúc này, hoàng cửu ca bỗng nhiên mở mắt ra, lộ ra nụ cười sung sướng. Lính ngộ trọn vẹn 5 tháng thu hoạch không nhỏ sao? Lăng tiên cười nhẹ một tiếng. Xác thực bên trong tích chứa đại đạo quả thực là vô cùng vô tận, để cho ta được ít lời không nhỏ. Hoàng cửu ca mặt giản ra mỉm cười, tiếc hận nói. Chỉ tiếc, ta không cách nào tu luyện hồng hoang thiên tông. Không cách nào tu luyện. Lăng tiên nao nao, cau mày nói. Này thiên tông, chỉ có nhân tộc có thể tu tập sao? Đúng vậy, thân ta là yêu tộc, lại là huyết mạch tinh khiết yêu tộc, cùng này công trời sinh xung đột, không cách nào tu luyện. Hoàng cửu ca điểm nhẹ trán, cười nói. Bất quá, ta có thể từ đó lính ngộ được không ít đại đạo, cái này đã đủ rồi. Vốn ta còn muốn truyền cho ngươi hoàn chỉnh thiên tông, ngươi đã không cách nào tu luyện, quên đi. Lăng tiên ít khẽ gật đầu. Nguyên vẹn thiên công, chủ nhân đem ngươi hồng hoang trải qua không trọn vẹn địa phương bổ đủ rồi hả? Hoàng cửu ca trừng lớn mắt con mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cơ duyên xảo hợp. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, hắn cũng thật không ngờ, tam hoa trải qua sẽ là hồng hoang thiên công khúc xảo đầu. Nghe vậy, hoàng cửu ca quét một vòng, cũng không phát hiện nữ chiến thần, cười nói. Chủ nhân, ngươi không có nói cho nàng biết hoàn chỉnh thiên tông sao? Đương nhiên không có. Lăng tiên khóe miệng mỉm cười, Hắn đem không trọn vẹn hồng hoang trải qua chia sẻ cho nữ chiến thần đã là hắn giữ lời hứa rồi. Có thể bổ đủ hồng hoang trải qua, hoàn toàn là công lao của một mình hắn, tự nhiên là không có lý do gì cáo chi nữ chiến thần. Vậy thì có thú vị. Hoàng Cửu Ca hé miệng cười một tiếng, nói. Ta có thể tưởng tượng đến, đem làm nàng nhìn thấy ngươi thi triển xong chỉnh hồng hoang thiên công về sau, biểu tình trên mặt nên đến cỡ nào đặc sắc. Có thể đoán được, nhất định thập phần đặc sắc. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, lập tức thu lại dáng tươi cười, nghiêm mặt nói. Khoảng cách thiên kiêu tranh phách thi đấu mở ra, chỉ còn lại có hơn một tháng thời gian, ta muốn thừa dịp lúc này tiếp tục tham ngộ hồng hoang trải qua, để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chủ nhân yên tâm, ta sẽ hộ pháp cho ngươi, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy đến ngươi. Hoàng Cửu Ca thần tình nghiêm túc. Có thuần huyết chân hoàng làm hộ pháp cho ta, ta tự nhiên là yên tâm. Lăng Tiên cười gật gật đầu. Rồi sau đó khoanh chân ngồi xuống, hai tay ghép thành thần bí bảo ấm. Thoáng chốc, đỉnh đầu hắn lơ lửng ba màu kỳ hoa hào quang tỏa sáng, lưu truyền ra tí ti đạo vận, đưa hắn nổi bật giống như thiên tiên hạ phàm, thần uy lấm lấm không thể xâm phạm. Hắn ý định tại cuối cùng một chút thời gian ở bên trong tìm hiểu hồng hoang thiên công để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đến lúc đó, hắn là được cùng các tộc vương giả tranh phong tranh giành đệ nhất thiên hạ tên tuổi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 987. Giao dịch hội. Chương 987. Giao dịch hội. Một tháng sau, tìm hiểu hồng hoang kinh Lăng Tiên chậm rãi mở mắt ra. Hai đạo thần mang bắn ra, lập tức nứt vỡ hư không. Đỉnh đầu hắn tam hoa càng phát ra sáng chói, chuyển động ở giữa đạo vận tràn ngập, hiển thị rõ thần uy. Thực lực lại tinh tiến một phần, khoảng cách chọn đạo cảnh càng ngày càng gần. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười sung sướng. Một tháng tu luyện, không thể nghi ngờ lại để cho hắn cường đại rồi một phần. Tuy chỉ có như vậy một chút xíu, nhưng đối với hắn hôm nay mà nói, cho dù là chỉ có một phân, cũng là một tiến bộ không ít. Không hổ là hồng hoang thiên công, quả nhiên huyền diệu vô song. Lăng Tiên hai đấm nắm chặt, cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng, trong nội tâm thập phần vui sướng. Hắn ít tám ghe hôm nay, có thể nói là luôn cố gắng cho giỏi hơn, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Điều này làm cho hắn đã có được trấn áp thập phương vương giả tranh giành đệ nhất thiên hạ tư cách. Phải biết, cái này giới thiên kiêu tranh phách thi đấu mặt hướng thế nhưng mà toàn thế giới, không biết sẽ xuất hiện bao nhiêu vương giả, mặc dù là mạnh như Lăng Tiên cũng chưa chắc có thể sát đáo cuối cùng. Nhưng là giờ phút này, hắn tin tưởng mình tuyệt đối có được trùng kích quán quân vị tư cách. Đến đây đi, các tộc vương giả thiên hạ kỳ tài. Ta đang mong đợi cùng bọn ngươi chính diện giao phong. Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng chói, ba màu kỳ hoa chậm rãi chuyển động, thần uy khó lường, huyền diệu vô song. Rồi sau đó, hắn vươn người đứng dậy, đại đạo bông hoa chậm rãi tiêu tán, chỉ có đạo vận kéo dài không thôi. Cửu Ca, thiên kiêu tranh phách thi đấu gần ngay trước mắt, chúng ta cần phải đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Lập tức mở rộng bước chân đi về hướng cửa động. Hoàng Cửu Ca cũng là như thế. Khai mở. Lăng Tiên tay áo phất một cái, đem chính mình thiết trí mê huyễn trận pháp phá vỡ, đi ra khỏi sơn động. Hắn mặc dù có thể ở chỗ này nghỉ ngơi 6 tháng, không có bị người quấy rầy, dựa vào chính là loại này mê huyễn trận pháp. Bằng không thì, sớm đã có người đã tìm tới cửa. Đừng quên, hắn hiện tại thế nhưng mà tay cầm thiên công, lúc ấy lại có nhiều người như vậy chứng kiến, nhất định sẽ truyền ra tiếng gió. Lăng Tiên có lý do tin tưởng, chỉ sợ tất cả tiến vào thiên kiêu cung tu sĩ đều đã biết, tay hắn nắm một bộ cái thế thiên công chuyện. Đoán chừng chờ ta lộ diện một cái, liền sẽ có người tới tìm ta gây phiền phức. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không có nửa điểm sợ hãi. Tới một người hắn giết một người, tới một đôi bị hắn giết một đôi. Coi như là vương giả đích thân tới, hắn cũng giết không tha. Cửu ca, chúng ta đi. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, bước nhanh chân, ngẩng đầu về phía trước. Về sau, hai người liền rời đi rừng rậm, đã bắt đầu chẳng có mục đích du sơn ngoạn thủy. Khoảng cách thiên kiếp tranh phách thi đấu đã rất gần, nhưng thời gian cụ thể chỉ có thể đợi thiên kiêu cung thông chi. Mà ở cuối cùng này mấy ngày bế quan tu luyện không có ý nghĩa, tìm kiếm cơ duyên cũng chỉ là tốn công vô ích. Cho nên, Lăng Tiên ý định thư giãn một tí thể xác và tinh thần, hưởng thụ mấy ngày thích ý sinh hoạt. Chỉ tiếc, không như mong muốn. Hắn ở đây du sơn ngoạn thủy trên đường đã nghe được một tin tức. Có người ở Long Thủ Sơn Mạch cử hành một cái giao dịch biết, mục đích là vì thừa dịp cuối cùng mấy ngày đổi lấy một ít có thể tăng cường thực lực thần vật. Giao dịch này sẽ hiện lên một lần thế, lập tức đưa tới rất nhiều người nóng bỏng hưởng ứng. Thiên kiêu tranh phách cuộc so tài hấp dẫn quá lớn, ngay cả là vô lực tranh đoạt thứ nhất, nhưng nếu là có thể đánh vào bán kết, top 8, coi như là 100 vị trí đầu, cũng là một to lớn vinh dự. Dù sao, đây chính là trong thiên hạ lớn nhất sân khấu, cái kia phần vinh quang quả nhiên là huy hoàng vô tận. Huống chi, chỉ cần có thể lấy được thứ tự, liền có thể đạt được thiên kiêu cung phong phú hàng lâm, sao có thể không cho mọi người động tâm. Cho nên, không ít người nhao nhao chạy tới Long Thủ Sơn Mạch, hy vọng có thể đổi lấy một ít tăng cường thực lực thần vật. Lăng Tiên nghe được tin tức này lúc, ngược lại là không có tâm động, bất quá lại có vài phần hứng thú. Về sau, hắn liền cùng Hoàng Cửu ca đi tới Long Thủ Sơn Mạch. Đạp mạnh vào dãy núi, liền nghe đủ loại, thập phần hiếm thấy tiếng giao hàng. Đều đến xem thử a, trong truyền thuyết phiên thiên ấm, một kích dưới, nhưng nghiêng trời lệch đất. Đã có bảo vật này, hái được đệ nhất thiên hạ vòng nguyệt quế, tuyệt đối không phải là mộng tưởng. Phiên thiên ấm chỉ là cổng lông. Ta đây có lục chuyển tiên đan, một viên xuống dưới, cam đoan ngươi chiến lực tiêu thăng, tăng vọt gấp 10 lần. Bán đại thần thông vô thượng nghe ngóng đây chính là một đời tuyệt đỉnh đại năng lưu lại trí cường pháp môn, chỉ cần một chiêu, liền có thể trấn áp thập phương vương giả quần hùng thiên hạ. Tiếng giao hàng bên tai không dứt, một cái so một cái hiếm thấy, một cái so một cái ca. Hơ u y e cơ hơ đại. Nghe được Lăng Tiên lắc đầu bật cười, đều không còn gì để nói rồi. Phiên thiên ấm đúng là thần uy cái thế pháp bảo, từng tại hồng hoang thời kỳ rực rỡ hào quang. Nhưng trước mắt này cái chỉ là đồ nhái, hơn nữa là bất nhập lưu đồ nhái, hắn một ngón tay liền có thể đem nghiền nát. Lục chuyển tiên đan liền càng kỳ quái hơn nghe ngóng, tuy nói quả thật có loại đan dược này, nhưng coi như là trong truyền thuyết cửu chuyển tiên đan cũng không khả năng lại để cho tu sĩ chiến lực tiêu thăng đến gấp 10 lần. Về phần đại thần thông vô thượng càng làm cho Lăng Tiên bật cười không thôi. Nói đùa gì vậy? Bất luận một loại nào đại thần thông vô thượng đều là chí bảo, giá trị không thể đánh giá, làm sao có thể lấy ra giao hàng? Nghe xong cũng biết là giả dối. Chủ nhân, đám người kia thật biết điều. Hoàng Cửu ca hé miệng cười trộm. Đúng vậy a, đại khái đều là muốn lừa dối những kiến thức kia thiển cận người sao. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, không thèm để ý những tiếng giao hàng kia, trực tiếp hướng phía trước đi đến. Bởi vì giao dịch hội hấp dẫn rất nhiều người, cho nên dãy núi này tạo thành rất nhiều giao thoa đường đi. Nguyên một đám quầy hàng rực rỡ muôn màu, lập lòe tỏa ra ánh sáng lung linh, thoạt nhìn có chút bất phàm. Cái này cũng bình thường, có thể tiến vào thiên kiêu cung không có chỗ nào mà không phải là nguyên anh cường giả, hơn nữa là trong đó nhân tài kiệt xuất, làm sao có thể không có điểm thân ra. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Lăng Tiên mới tới vài phần hào hứng. Bất quá, khi hắn đi một vòng mấy lúc sau, không khỏi có vài phần ý hưng lan san. Hết cách rồi, những bảo vật kia tuy tốt, nhưng hắn vẫn không dùng được, tự nhiên là đã không có hào hứng. Đáng tiếc, không có gì ta có thể dùng tới đồ vật. Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng. Vâng thưa chủ nhân, ánh mắt của ngươi quá cao. Hoàng Cửu ca hé miệng cười một tiếng, suy nghĩ một chút nói. Cũng là bởi vì ngươi quá yêu nghiệt, có thân thể tại, ngươi có thể bỏ qua tuyệt đại đa số pháp bảo. Lại tinh thông trận, khí, đan, ba đạo, một ít đan dược a trận pháp a, ngươi cũng không cần mua sắm. Nghe vậy, Lăng Tiên giật mình. Đúng là như vậy, hắn tinh thông trận, khí, đan, ba đạo, căn bản không cần muốn mua những vật này đến phụ trợ chính mình. Mà nhục thể của hắn lại mạnh mẽ vô song, hơn nữa chí cường thiên nhãn chu thiên hạ, căn bản cũng không cần pháp bảo. Cho nên, chính thức có thể khiến cho hắn hứng thú, là những hiếm thấy kia hiếm thấy kỳ vật. Đáng tiếc, những vật này thập phần rất thưa thớt, theo không dễ dàng hiện thế. Thôi, đã tìm không thấy lại để cho ta động lòng bảo vật, vậy thì đi thôi. Lăng Tiên lắc đầu ý định ly khai Long Thủ Sơn Mạch. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng sen lẫn tham lam kinh hô, hấp dẫn tại ánh mắt mọi người. Là hắn. Là cái kia lấy được cái thế thiên tông. Một thanh niên dùng tay chỉ Lăng Tiên, trong hai tròng mắt ngoại trừ nóng bỏng hay là nóng bỏng. Mà khi hắn thoại âm rơi xuống về sau, hiện trường tất cả mọi người hai con ngươi cũng đều nóng bỏng rồi. Từng tia ánh mắt hội tụ tại Lăng Tiên trên người tràn đầy không có hảo ý. Cái này nửa năm qua, về cái kia bộ phận thiên tông tin tức, sớm đã truyền khắp toàn bộ thiên kiêu cung. Tất cả mọi người điên cuồng triển khai thảm thức sưu tầm. Chỉ tiếc, vẫn luôn không có tìm được. Dưới mắt có người nói phá Lăng Tiên thân phận, sao có thể không cho mọi người sinh lòng lửa nóng. Đây chính là cái thế thiên tông a. Coi như là tuyệt đỉnh đại năng cũng được điên cuồng. Phiền toái tới rồi. Lăng Tiên bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, cũng không phải sợ hãi, mà thì không muốn tăng thêm sát nghiệt. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 988. Quét ngang. Chương 988. Quét ngang. Mặt trời treo cao buông xuống vô tận hào quang bao phủ khắp sơn mạch. Nhìn qua phía trước những mắt lộ ra kia người tham lam, Lăng Tiên bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, không nghĩ tới vẫn là bị nhận ra. Hắn cũng không phải sợ hãi, mà thì không muốn đại khai sát giới. Cho nên, hắn có lớn lao uy nghiêm hai con ngươi, chậm rãi nhìn quét toàn trường thản nhiên nói. Ta không muốn đại khai sát giới, không muốn chết đấy. Liền ngoan ngoãn đừng nhúc nhích. Ngoan nghe lời đừng nhúc nhích. Một thanh niên mặt mũi tràn đầy khinh thường, nói. Ngươi cho là mình là ai? Coi như là Nhạc Vô Nhai vậy chờ vương giả, cũng mơ tưởng số làm cho bọn ta. Đúng đấy, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn giao ra thiên công, nếu không tiến ngươi lên đường. Ha ha, nếu là ngươi không muốn chết, liền tranh thủ thời gian giao ra đây, miễn cho bạch bạch nộp mạng. Mọi người đều là cười lạnh mở miệng, thần sắc có chút tự đắc, hồn nhiên không có đem Lăng Tiên để vào mắt. Chỉ có mấy người ánh mắt lập lòe, ngoại trừ tham lam cũng có vài phần sợ hãi. Có ý tứ. Nghe những người đó cười lạnh, Lăng Tiên nở nụ cười, mang theo trào phúng, cũng mang theo lạnh như băng. Hắn biết rõ, nếu là những người này tận mắt nhìn thấy chính mình đạt được thiên công quá trình, tuyệt không dám cùng chính mình nói chuyện như vậy. Cho dù vẫn là trong lòng còn có tham lam, cũng không dám càn rỡ như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác, những không người nào này chỗ cố kỵ, thập phần làm càn, cái này ý nghĩa bọn hắn chỉ biết là tay hắn nắm thiên công, nhưng lại không biết thực lực của hắn. Kể từ đó, Lăng Tiên sao có thể không là tóc cười. Mà thấy hắn không hiểu bật cười, người thanh niên kia mày nhăn lại cười lạnh nói. Sắp chết đến nơi lấy còn cười, không biết sống chết ngu xuẩn. Những lời này, nói hẳn là ngươi. Lăng Tiên dáng tươi cười dần dần liễm chuyển thành lạnh như băng, thoáng y ba dô hai chốc, cả vùng không gian nhiệt độ đều tùy theo giảm xuống. Hắn xác thực không muốn đại khai sát giới, nhưng những người này rõ ràng chính là muốn giết người đoạt bảo, đã như vậy, hắn vì sao phải nhường nhịn? Ta cuối cùng nói lần thứ nhất, không muốn chết đấy, liền cút cho ta. Thoại âm rơi xuống đổi lấy lại là một hồi khinh thường trào phúng. Không tự lượng sức ngu xuẩn. Ngươi cho rằng chính ngươi là ai? Nguyên anh vô địch vương giả sao? ít nói nhảm, thống khoái giao ra thiên công, nói không chừng ta lòng từ bi tha cho ngươi một mạng. Thiên công bực này chí bảo không phải ngươi có tư cách có, tranh thủ thời gian giao ra đây. Mọi người nhao nhao mở miệng, trong lời nói tràn đầy khinh thường. Điều này làm cho Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, thản nhiên nói. Các ngươi cũng biết ta là thế nào cầm đến bộ này thiên công hay sao? Nghe vậy, mọi người nhất thời khẽ giật mình. Bọn hắn chỉ biết là Lăng Tiên lấy được thiên công, nhưng cụ thể là như thế nào bắt được thì không có truyền tới. Cho nên bọn hắn cũng không biết. Không biết đúng không, cái kia ta nói cho các ngươi biết. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, mang theo trào phúng, cũng mang theo lạnh như băng. Hắn mở rộng bước chân, chậm rãi đi về hướng mọi người, giống như hồng hoang mãnh thú xuất hành, chấn đắc đại địa rạn nứt, không gian run rẩy. Trận chiến ấy, có ba cái vương giả ở đây. Một câu nói đơn giản tạo thành trùng kích nhưng lại kịch liệt, như núi lớn trầm trọng, ép tới mọi người khó có thể thở dốc. Mỗi người đều trừng lớn mắt con mắt, lập tức lâm vào ngốc trệ. Ba người nguyên anh vương giả ở đây dưới tình huống muốn lấy được thiên công, không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ không thể tưởng tượng nổi chuyện tình. Cái này đủ để chứng minh, Lăng Tiên thực lực mạnh cỡ bao nhiêu, kém nhất cũng là vô địch vương giả. Cho nên, mọi người đều ngây dại, trên mặt trào phúng không còn tồn tại, thay vào đó là sợ hãi. Đáng tiếc, đã chậm. Đối với những thứ này cuồng vọng tự đại, thấy hơi tiền nổi máu tham người, Lăng Tiên không có gì đáng nói. Hắn đã khuyên qua nghe ngóng đã, những người này không biết quý trọng, ngược lại là càng phát ra làm càn, vậy hắn cũng sẽ không biết lưu tình. Oành! Khí huyết trùng thiên, pháp lực chấn thế, Lăng Tiên như hồng hoang mãnh thú xuất hành, ngập trời thần uy mang tất cả toàn trường, lại để cho mọi người thất kinh thất sắc. Hắn cường thế ra tay, một quyền phấn toái chân không, lập tức đánh bay 7-8 cái thiên kiêu. Về sau, liền bắt đầu một tràng không huyền niệm chút nào nghiền ép. Đúng, tựu là nghiền ép. Không chút khách khí nói, dùng Lăng Tiên thực lực hôm nay, hoàn toàn có thể dùng sát thiên kiêu như tàn sát heo chó để hình dung. Ngoại trừ nguyên anh vương giả bên ngoài, còn lại thiên kiêu, hết thảy đều không phải là đối thủ của hắn. Cho nên, đây là một tràng không huyền niệm chút nào chiến đấu, theo bắt đầu liền hiện lên nghiền ép xu thế, một đường quét ngang mà qua. Sầm sầm sầm. Lăng Tiên ra tay bá đạo, như vào chỗ không người, mạnh mẽ đâm tới, không người là hắn kẻ địch nổi. Tất cả mọi người sợ hãi, mặc dù đã dốc sức liều mạng chống cự, lại vẫn là không cải biến được bị hắn đánh bay kết quả. Hết cách rồi, hắn đã nguyên anh vô địch, tầm thường thiên kiêu ở trước mặt hắn, liền ngăn cản một chiêu năng lực đều không có. Oành! Vô tận thần quang sáng chói, khí tức kinh khủng lưu truyền, nương theo lấy từng tiếng kêu thảm thiết, làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt trắng bệch, sợ hãi đến thân thể run rẩy. Từng tia ánh mắt hội tụ ở đằng kia đạo khinh thường thân ảnh ở trên, ngoại trừ sợ hãi, hay là sợ hãi. Ngoại trừ số ít mấy cái biết rõ Lăng Tiên mạnh bao nhiêu bên ngoài, những người còn lại đều là rung động đến tột đỉnh, không nghĩ tới Lăng Tiên lại là cường đại như thế. Như vậy uy thế, tuyệt đối là nguyên anh vô địch. Bởi vậy, những đối với kia Lăng Tiên người trong lòng có dù đều sợ hãi, đã mất đi cùng hắn tỉ thí dũng khí. Kể từ đó, chiến cuộc cũng liền càng phát ra nghiêng về đúng một bên rồi. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, tóc đen bay phấp phới, mỗi một lần ra tay đều nương theo lấy máu tươi phun tung tóe, tiếng kêu rên liên hồi. Hắn không có lựa chọn đánh chết những người này, nhưng cũng không có lưu tình, mỗi một lần đều ra đòn mạnh, muốn cho những thứ này người một cách cả đời dạy dỗ khó quên. Cho nên, những mọi người này bị đánh ho ra đầy máu, chật vật không chịu nổi. Thậm chí có không ít người đều bị đánh gãy xương cốt. Điều này làm cho mọi người càng phát ra sợ hãi, vô luận là đang cùng hắn giao thủ hay là đang một bên ngắm nhìn đều sợ hãi tới cực điểm. Chỉ cảm thấy Lăng Tiên như ma vương chuyển thế, lạnh như băng vô tình, sinh mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Đều cút cho ta đi. Hét lớn một tiếng, Lăng Tiên bộc phát ra lập lòe thần hà, lập tức đem phía trước hơn 10 người đánh bay, té trên mặt đất ho ra đầy máu. Đến tận đây, Lăng Tiên phương viên ba trưởng không một người có thể đứng đấy. Tất cả mọi người lui sang một bên, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi, liền thân thể đều run rẩy. Ta khuyên qua các ngươi, nhưng đáng tiếc các ngươi không nghe. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, hai con ngươi chậm rãi đảo qua toàn trường, như cửu thiên thần đế giống như bao quát lục hợp bát hoang. Lúc này đây, không người còn dám nhìn thẳng hắn rồi. Tất cả mọi người cúi đầu trong mắt tràn đầy sợ hãi. Không thể nghi ngờ, bọn hắn đều chịu phục. Đối mặt Lăng Tiên như vậy một cái vương giả, bọn hắn ngoại trừ khuất phục còn có đường khác sao? Giờ khắc này, những ý định kia giết người đoạt bảo người đều lòng tràn đầy đắng chát, chỉ cảm giác chính là một cái chê cười, chuyện cười lớn. Đối với một người nguyên anh vương giả sinh lòng ý đồ xấu, cái kia không phải là tìm chết sao? Rất tốt, sớm như vậy cần gì phải bị đau khổ ra thịt. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc qua những ho ra đầy máu kia tu sĩ, chẳng muốn lại để ý tới bọn hắn, ý định ly khai Long Thủ Sơn Mạch. Bất quá, đang lúc hắn ý định ly khai sắp, xa xa lại đi tới một người áo đen nam tử. Đúng vậy, không thể tưởng được ta Huyết Vô Nhiệt vừa mới xuất thí, liền gặp được cơ duyên vô cùng to lớn. Áo đen nam tử máu phát ít vũ, trên mặt tái nhợt mang theo nghiền ngẫm dáng tươi cười. Giống như một tôn cái thế ma vương, làm cho người ta không rét mà run. Ánh mắt của hắn thập phần âm lãnh tràn ngập bạo ngược thị sát khát máu, mà ở nhìn về phía lúc cũng mang theo nồng nặc khinh miệt ý. Giao ra Thiên Tông, ta tha cho ngươi khỏi chết. Huyết Vô Nhiệt nghiền ngẫm cười một tiếng, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tựu như cùng là ở xem một cái con mồi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 989. Đồ thần ma thể. Chương 989. Đồ thần ma thể. Huyết Vô Nhiệt tóc đỏ tung bay, như máu giống như đỏ thấm, trên mặt mang tàn nhẫn thì sát khát máu dáng tươi cười, giống như một cái thế ma thần, muốn tàn sát hết muôn dân trăm họ. Hắn nhìn xem phía trước mặt Lăng Tiên, không che giấu chút nào trong ánh mắt khinh miệt, nghiễm nhiên trở thành đưa hắn trở thành con mồi. Loại này ánh mắt khinh miệt, lại để cho Lăng Tiên nhướng mày, thập phần không thoải mái. Mà mọi người tại đây thì là mắt lộ ra kinh hãi, nhao nhao phát ra từng tiếng tràn ngập sợ hãi kinh hô. Dĩ nhiên là Huyết Vô Nhiệt. Nhưng hắn là trong truyền thuyết đồ thần ma thể. Lại là hắn. Tại nửa năm trước đột nhiên xuất hiện, vừa hiện thân liền chém giết trên trăm tên thiên kiêu ma dược. Lần này, nhưng có trò hay để nhìn. Đồ thần ma thể chính là cửu đại thánh thể một trong có cùng giai vô địch thanh danh tốt đẹp, người này chắc chắn phải chết. Mọi người nhao nhao kinh hô, nhìn về phía Huyết Vô Nhiệt trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hết cách rồi, đồ thần ma thể thế nhưng mà cửu đại thánh thể một trong được xưng cùng giai vô địch, mạnh mẽ khủng khiếp. Mà Huyết Vô Nhiệt chiến tích càng là bưu hãn vô cùng, huy hoàng vô tận. Tuy nói lúc trước hắn thanh danh không hiển hách, có rất ít người biết tên của hắn, nhưng là tại nửa năm trước, hắn một trận chiến đuổi giết trên trăm tên thiên kiêu về sau, liền là chân chánh không người không biết. Tối thiểu nhất phóng nhãn toàn bộ thiên kiêu cung, không người biết hắn, cơ hồ có thể nói là không có. Đồ thần ma thể. Lăng Tiên hai con ngươi lập lòe, không chỉ có không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại là đến thêm vài phần hào hứng. Đừng quên, hắn đã từng thức tỉnh xảy ra hóa ma tiên cốt, mà này cốt đúng là đồ thần ma thể chuyên trúc tiên cốt. Hơn nữa hắn cũng có được đấu chiến thánh thể chuyên trúc tiên cốt, cho nên hắn cho ra một cái kết luận. Mình có thể thức tỉnh ra cửu đại thánh thể chuyên trúc tiên cốt. Mà dưới mắt, hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến nếu là hấp thu đồ thần ma thể bổn nguyên chi huyết, đó là hay không có thể đủ nặng tố hóa ma tiên cốt. Nghĩ như vậy, Lăng Tiên ánh sao con mắt lập tức sáng, cảm thấy thập phần có thể thực hiện. Đã nghe được đi, tranh thủ thời gian giao ra Thiên Công, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Huyết Vô Nhiệt nghiền ngẫm cười một tiếng, như vậy hài hước bộ dáng, bất cứ người nào thấy cũng biết hắn không đem Lăng Tiên để vào mắt. Lăng Tiên cũng đã nhìn ra, cho nên hắn thần sắc lạnh xuống. Nếu như là đồ thần ma thể cho ngươi có ngông cuồng như thế lo lắng, ta đây chỉ có thể nói, ngươi quá cuồng vọng. Đồ thần ma thể chưa hẳn liền vô địch. Nói hay lắm. Huyết Vô Nhiệt ngoài ý liệu nhận đồng Lăng Tiên những lời này, bất quá ngay sau đó, hắn liền nghiền ngẫm cười nói. Chuẩn xác mà nói, là đồ thần ma thể xuất hiện tại trên người của ta, mới là vô địch. Ngươi ngược lại là đủ cuồng vọng. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Huyết Vô Nhiệt liếc, sinh lòng chán ghét, nhất là người này cái kia ánh mắt khinh miệt càng làm cho hắn chán ghét tới cực điểm. Cuồng vọng, là bởi vì ta có niềm tin. Huyết Vô Nhiệt bừa bãi liều lĩnh, tóc đỏ bay múa, nói. Thức thời liền vội vàng đem thiên công giao ra đây, thực lực của ta, không phải ngươi có thể đủ chống lại. Cái kia đóa ba màu kỳ hoa đã sớm nát, muốn cầm thiên công, ngươi phải từ nơi này cầm. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, một chỉ đầu của mình, nói. Bất quá, ta không cho rằng ngươi có bắt được thực lực. Con sâu cái kiến thế hệ mà thôi, đồ thần ma thể uy thế, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Huyết Vô Nhiệt sắc mặt trầm xuống, điềm nhiên nói. Vốn là ta còn muốn lưu ngươi một mạng, ngươi đã như thế không biết tốt xấu, ta đây liền đảo bảo đầu của ngươi, tự cầm. Ngươi cứ đến thử xem, vừa vặn, ta cũng vậy muốn từ trên người ngươi lấy một vật. Y. Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo. Mắt sáng như sao bên trong ngoại trừ hàn ý, cũng có vài phần chờ mong. Hắn rất thử xem, đem làm chính mình cắn nuốt Huyết Vô Nhiệt bổn nguyên chi huyết về sau, phải chăng có thể như chính mình suy đoán như vậy, lại để cho hóa ma tiên cốt một lần nữa sinh ra đời. Không tự lượng sức con sâu cái kiến, ngươi đã muốn chết, ta đây thành toàn ngươi. Huyết Vô Nhiệt lành lạnh cười một tiếng, thân hình lập tức xuất hiện tại Lăng Tiên trước mặt, thoáng chốc huyết khí ngập trời, ma uy chấn thế. Đồ thần ma thể chính là một trong cửu đại thánh thể, có cùng giai vô địch oai. Được xưng có thể tàn sát thần diệt Phật, là một loại đa cường đại đến cực điểm thể chất. Dưới mắt Huyết Vô Nhiệt cường thế ra tay, ma uy minh mông cuồn cuộn, chấn động động thiên địa, kinh hãi núi sông. Điều này làm cho quần hùng biến sắc, càng phát ra sợ hãi. Bất quá, Lăng Tiên không chỉ có không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại là chiến ý dâng cao, hào tình vạn trượng. Oành! Khí huyết ngập trời, pháp lực minh mông cuồn cuộn, Lăng Tiên nắm tay phải kết vô địch pháp ấm, ngang hư không, rách hết ngập trời ma uy. Thật sự có tài, nhưng đáng tiếc, ngươi ngăn không được ta. Huyết Vô Nhiệt khinh thường cười một tiếng, tóc đỏ bay múa ở giữa, ma khí tăng thêm ba phần hung uy, làm cho ở đây tất cả mọi người chịu biến sắc. Thậm chí là liền thiên địa cũng trong nháy mắt trở nên ảm đạm đi. Bất quá, Lăng Tiên lại chiến ý dâng cao, vẫn là không sợ. Vừa vặn bắt ngươi đi thử một chút của ta tân thủ đoạn. Vừa nói, một đóa ba màu kỳ hoa treo cách đỉnh đầu, chậm rãi lưu truyền, thần hoa trùng thiên, hiển thị rõ huyền diệu. Lập tức, thao thiên ma khí bị tam hoa ngăn trở, mặc cho Huyết Vô Nhiệt hung uy vô tận cũng khó có thể phá tan tam hoa cái chắn. Điều này làm cho Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, trong lòng tự nhủ không hổ là cái thế thiên công, cái này tam hoa lực phòng ngự quả nhiên cường hoành. Mà Huyết Vô Nhiệt, nhưng lại là sự giận dữ. Đồ thần trảm, giết cho ta. Một thanh huyết hồng lưới dao khổng lồ từ trên 9 tầng trời rơi xuống, giống như ma thần trên tay vô địch ma đao, có tan vỡ vạn vật chúng sanh sức mạnh to lớn. Lập tức, mọi người sắc mặt đại biến, nguyên một đám khó nén hoảng sợ. Chỉ vì chuôi này huyết hồng lưới dao khổng lồ thế nhưng mà đồ thần ma thể chuyên trúc thần thông cường đại đến không thể tưởng tượng. Danh tự ngược lại là khí phách, nhưng đáng tiếc, uy lực không đủ. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, vẫn là như vậy gió nhẹ mây bay, trấn định thong dong. Hai tay của hắn huy động, tam hoa tùy theo xoay tròn, lập tức chống đỡ lấy huyết sắc lưới dao khổng lồ. Oành! Một tiếng nổ vang rung trời, đại đạo bông hoa thần quang ngút trời, hồng lam lục ba màu thời gian lập lòe, bộc phát ra ba loại cực đoan lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đem lưới dao khổng lồ nát bấy. Một màn này sợ ngây người mọi người, cũng làm cho Huyết Vô Nhiệt hơi khiếp sợ. Không ai so với hắn rõ ràng hơn đồ thần trảm đáng sợ, hắn đã từng bằng chiêu này mọi việc đều thuận lợi, cơ bản đều là một chiêu đuổi giết. Nhưng mà dưới mắt cũng là bị Lăng Tiên đơn giản nổ nát, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy khiếp sợ. Đồ thần trảm không gì hơn cái này, giết cho ta. Lăng Tiên cường thế ra tay, trên đỉnh tam hoa chuyển động, đẩy ra tứ phương phong vân, hiển thị rõ vô địch oai. Điều này làm cho Huyết Vô Nhiệt biến sắc, không còn nữa trước bừa bãi liều lĩnh. Hắn vận chuyển ma thể, hai tay lập tức trở nên đỏ như máu, có xé trời liệt địa xu thế. Bạch! Nhất thanh thúy hưởng, không gian lập tức bị hắn xé sách, tựu như cùng là ở cắt khối đậu hũ giống như buông lỏng hư không tưởng nổi. Có thể thấy được, một chiêu này có cường đại dường nào. Bất quá, Lăng Tiên như cũ là không có đổi sắc, đỉnh đầu hắn đại đạo bông hoa phóng xuất ra kinh thiên sức mạnh to lớn, đem đầy trời trảo ảnh đều ngăn lại. Đồng thời, tam hoa bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng, lập tức văng tung tóe hư không đánh vào Huyết Vô Nhiệt trên người. Phốc! Phun một ngụm máu tươi ra. Huyết Vô Nhiệt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới chính mình rõ ràng dẫn đầu bị thương. Đây đối với xuất đạo đến nay chưa bại một lần chính hắn mà nói quả thực tựu là không thể tưởng tượng nổi, cũng là vô cùng nhục nhã. Mọi người tại đây cũng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, không thể tin trong truyền thuyết đồ thần ma thể lại có thể biết tại đồng bậc trong chiến đấu dẫn đầu bị thương. Cái này cần là gặp được cường đại dường nào đối thủ mới sẽ như thế. Tâm thần mọi người đều chấn động, đồng loạt đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, trên mặt đồng thời xuất hiện một loại cảm xúc. Kính sợ. Giống như nhìn thấy vô thượng thật tiên vậy, kính sợ. Huyết Vô Nhiệt, chết đi cho ta. Lăng Tiên hét lớn một tiếng, cường thế đánh tới, đại đạo bông hoa chưa từng chuyển động, nhưng tràn ra vô địch khí cơ cũng đã kinh thiên động địa.